Chương 2420, ly biệt 6. Nghe nói trước trận bán đấu giá bên kia dùng lịch sử giá thấp nhất đánh ra một căn tần sắp tử vong thủy tinh cổ thụ, hiện tại cái này khỏa, không phải là cái kia gốc trên cây kết xuất trái cây a? Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Đừng nói cái kia gốc thủy tinh cây ăn quả tần sắp tử vong, tựu là bình thường thủy tinh cây ăn quả, không có 10 năm công phu, căn bản kết không xuất ra như vậy trái cây. Đây là ký ức thủy tinh, Tô Lạc nhàn nhạt thanh âm mang theo một vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng, Sở Dương làm chuyện gì, rất rõ ràng mà đều ghi chép tại bên trong, các ngươi muốn xem sao. Nói xong, Tô Lạc còn đặc biệt dùng mắt vĩ quét Phương Tiểu từng cái mắt. Tô Lạc theo không bạc đãi bằng hữu của mình, nhưng là theo sẽ không bỏ qua cho nàng địch nhân. Phương Tiểu vừa là vô ưu tiên tử, trộm lén đổi nhiệm vụ, nàng cơ hồ bỏ mạng ở Thâm Uyên thần điện, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Vương Tiểu một. Bị Tô Lạc mắt vĩ quét trọng, Phương Tiểu một lòng chung trong giây lát run lên. Không thể nào, chẳng lẽ Sở Dương thật sự cùng quỷ thứ người cấu kết? Có thể hay không cái này xú nha đầu tại phô trương thanh thế? Vương quản sự xem xét việc này, đã biết rõ cháu mình lần này phiền toái lớn rồi, hắn tranh thủ thời gian cười theo, ký ức thủy tinh đại nhân đều nghe qua, nhưng lại chưa thấy qua, ai biết cái này là thật là giả. Hay là được rồi, Tô Lạc khiêu mi, khiêu khích mà nhìn xem Vương Tiểu một, khóe miệng trào phúng mà câu dẫn ra đến. Vương Tiểu dừng lại lúc thần sắc chấn động, đột nhiên hỏi bát trường lão, nếu như đồ vật trong này chứng minh là giả dối, là không phải có thể tội thêm nhất đẳng. Nói thí dụ như chết không toàn thây, bát trường lão xâm lạnh ánh mắt bắn muốn Vương Tiểu một, hù địa Vương Tiểu một vô ý thức mà sau này nhảy dựng. Bát trường lão hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là gật đầu. Ta ngược lại muốn nhìn Sở Dương là như thế nào cùng quỷ thứ người cấu kết. Vương Tiểu một tràn đầy tự tin, bởi vì hắn biết rõ, phụ thân của Sở Dương sẽ chết tại quỷ thứ về sau, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng quỷ thứ người cấu kết, cho nên, chỉ cần chứng minh đồ vật bên trong là giả dối, như vậy Tô Lạc nhất định phải chết. Hắn muốn Tô Lạc chết, vì vậy, ký ức thủy tinh đã bị đạo thượng quang não. Rất nhanh, đằng sau trên màn hình lớn tự xuất hiện một đoạn nguyên vẹn video. Cái kia đoạn ánh mắt, là Sở Dương cùng quỷ thứ hắc y nhân nắm tay giảng hòa, bên trong còn có đối thoại nội dung rất rõ ràng, tự là liên hợp thắt cổ, xoắn giết Tô Lạc, như thế nào đuổi giết đều an bài nhất thanh nhị sở. Tô Lạc thần sắc đạm mạc, nhưng là Vương Tiểu một, Vương Tiểu một thân hình chấn động, tại sao có thể như vậy, Sở Dương như thế nào sẽ cùng quỷ thứ người hợp tác. Hơn nữa hắn còn nói đến vô ưu tiên tử, còn nói đến là hắn Vương Tiểu một cố ý an bài sai nhiệm vụ. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Vương Tiểu một thân ảnh quơ quơ, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn rời lên thạch đầu nện chân của mình a? Hay là hắn Vương Tiểu một kiên quyết muốn cùng Tô Lạc đánh cuộc, kiên quyết muốn Tô Lạc phát ra ký ức thủy tinh? Đây là giả dối, nhất định là giả dối, tuyệt đối là giả dối. Sở Dương bốn người bọn họ giết Tô Lạc vậy là đủ rồi, làm sao có thể còn nhờ người ngoài? Vương Tiểu một xông đi lên, ôm đồm qua ký ức thủy tinh, hung hăng mà hướng trên mặt đất đập tới. Ký ức thủy tinh bị ngã trên mặt đất, vỡ vụn thành cặn bã cặn bã. Giờ khắc này, Tô Lạc lại ánh mắt nhìn Vương Tiểu một, cười lạnh, rốt cuộc thừa nhận Sở Dương bốn người bọn họ là người cố ý an bài tới giết ta hả? Vương Tiểu một ngạnh lấy cổ, ta không có thừa nhận. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, muốn ta lấy ra lúc trước nhận nhiệm vụ thời điểm, ta bản sao ký ức thủy tinh. Tô Lạc tay phải mở ra, rất nhanh, một khỏa ký ức thủy tinh lại xuất hiện tại trong tay nàng. Xác thực. Vừa rồi cái kia trí nhớ trong tay hình ảnh tuy nhiên đúng vậy, nhưng là thanh âm nhưng lại trải qua gia công, đó là Nam Cung Lưu Vân giúp nàng xử lý, cho nên người khác căn bản nhìn không ra. Vương Tiểu xem xét lấy Tô Lạc trong tay ký ức thủy tinh, nghiêm cẩn kịch liệt co rút lại. Chương 2421, ly biệt 7. Hiện tại hắn đã vững tin rồi, vững tin Tô Lạc là làm bản sao. Nếu như Tô Lạc trong tay ký ức thủy tinh công khai, đến lúc đó kiểm chứng là hắn liên thủ với Sở Dương cố ý hãm hại Tô Lạc. Thiên tài trại huấn luyện đối với hãm hại đồng môn sự tình xử phạt là phi thường nghiêm khắc. Vương Tiểu nhất thừa dịp Tô Lạc không sẵn sàng, nhào tới, đoạt lấy Tô Lạc trong tay ký ức thủy tinh, trong tay đột nhiên dùng sức, một chút liền đem ký ức thủy tinh cho tạo thành nát bấy. Đã không có chứng cứ về sau, Vương Tiểu nhất an tâm. Hắn hung hăng càn quấy mà nhìn xem Tô Lạc, dương dương đắc ý cười, Tô Lạc. Nhìn ngươi còn dám dùng cái gì đó đến vu oan ta. Tô Lạc quả thực muốn cho hắn chỉ số thông minh điểm cái chênh lệch bình luận. Tô Lạc bình tĩnh câu dẫn ra khóe môi, Vương Tiểu nhất, bát trường lão thế nhưng mà công chứng viên, người đang tại bát trường lão mặt, cố ý đem chứng cứ hủy diệt, người đem làm bát trường lão là não tàn hay là mù lòa. Một câu, cho Vương Tiểu nhất định rồi tội danh, Vương Tiểu nhất trong nội tâm trì trệ, hắn hung hăng càn quấy đã quen, cho nên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng là hiện tại hắn nhìn trộm xem bát trường lão. Bát trưởng lão xác thực rất không hài lòng bộ dạng, nhưng là thì tính sao? Dù sao chứng cứ đã toàn bộ tiêu hủy, Tô Lạc có thể cầm hắn làm sao bây giờ? Tô Lạc trào phúng mà nhìn xem hắn, thanh âm giọng mỉa mai, ký ức thủy tinh ta cái kia thân cây lớn lên có thể nhiều hơn, phục chế mấy phần lại có gì khó. Tô Lạc trong tay mở ra, một khỏa ký ức thủy tinh tự lại xuất hiện tại nàng trên bàn tay, Tô Lạc trực tiếp đem ký ức thủy tinh nhét vào bát trưởng lão trong tay, cười tủm tỉm mà dương môi, cái này ký ức thủy tinh hay là bát trưởng lão đảm bảo thỏa đáng nhất. Vương Tiểu Nhất tức giận đến thiếu chút nữa ngất, cái này Tô Lạc, khó trách nàng như vậy tùy tiện tự lại để cho hắn đem chứng cớ làm hỏng, nguyên lai nàng còn có chuẩn bị phần. Đáng giận a. Tô Lạc tiện tay lại lấy ra một phần ký ức thủy tinh, lại nhét vào bát trưởng lão trong tay, cái này một phần là lúc trước nhận nhiệm vụ thời điểm, Vương Tiểu Nhất tự tay nói lời, chứng cứ vô cùng xác thực nha. Vương Tiểu Nhất toàn thân run rẩy, đã xong, cái này là thực đã xong. Kỳ thật Vương Tiểu Nhất nào biết đâu rằng, Tô Lạc hoàn toàn là ở hù hắn. Hắn cũng không thể tưởng, nếu như Tô Lạc nhận nhiệm vụ lúc sau đã có lòng nghi ngờ, nàng lại làm sao có thể hội nhận nhiệm vụ này, lại để cho chính mình ở vào cửu tử nhất sinh tình huống ở bên trong. Trên thực tế, về Vương Tiểu Nhất cái kia đoạn video, căn bản là có lẽ có, là Tô Lạc chính mình bịa đặt. Nhưng là bởi vì lúc trước Tô Lạc cho mọi người thả một đoạn Sở Dương thu hình lại, cho nên mọi người trong tiềm thức đều cho rằng, Tô Lạc thật sự bản sao Vương Tiểu Nhất cái kia một đoạn. Cái này là trí nhớ một đoạn đuôi mù khu. Vương Tiểu Nhất ánh mắt nhìn trong tay tờ giấy kia, phía trên giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, hắn hận không thể lập tức đem cái này trang giấy cho xé thành phấn vụn. Hắn cầu khẩn ôm bát trưởng lão đùi, cái kia trong ký ức thủy tinh không thật sự, không thật sự, không thật sự. Bát trưởng lão một tay lấy Vương Tiểu Nhất đá văng, ánh mắt lãnh ngưng, trong ký ức thủy tinh thu hình lại chứng cứ vô cùng xác thực. Sở Dương cùng quỷ thứ cấu kết, tội đáng chết vạn lần. Về phần Vương Tiểu Nhất, tầm mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung vào tám trên người trưởng lão. Toàn bộ đều chờ đợi bát trưởng lão tuyên án. Vô Ưu tiên tử cùng Vương Sử Nhất chính giữa chọn một bát trưởng lão nhất định là muốn bảo vệ Vô Ưu tiên tử. Vương Tiểu Nhất cùng Sở Dương cấu kết hãm hại Tô Lạc, chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa cùng Tô Lạc lập thành hiệp nghị, trở thành thua một phương, dựa theo hiệp nghị, tội đem làm đến chết, ba ngày nội chấp hành. Bát trưởng lão tuyên bố rồi kết quả, Vương Tiểu Nhất thanh âm quơ quơ, loảng xoảng đem làm một tiếng sau này ngược lại đi. Vương gia gia đau khổ mà cầu khẩn bát trưởng lão, không có kết quả, tức thì lại đi cầu Tô Lạc. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, Vương Tiểu Nhất cũng không phải chủ mưu, nếu như các ngươi có thể tìm ra chủ mưu, hắn tự nhiên không cần chết. Sinh tử chi tế, Vương Tiểu Nhất hội làm như thế nào? Tô Lạc đi rồi, Vương Tiểu Nhất tự chạy đi tìm Vô Ưu tiên tử. Chương 2422, chất vấn 1. Vô Ưu tiên tử đã sớm đã biết chuyện này, chứng kiến Vương Sử Nhất đến tìm nàng, lập tức tức giận đến không được. Nàng hung hăng mà đem Vương Sử Nhất đuổi đi. Ba ngày về sau, Vương Tiểu Nhất thi thể xuất hiện tại ma thú khu một loại chỗ. Tô Lạc đạt được tin tức này về sau, đã trầm mặc một lát, khóe miệng giơ lên một vòng đạm mạc cười lạnh. Vô Ưu tiên tử đem Vương Tiểu Nhất như vậy xử lý, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ rét lạnh người khác tâm? Dù sao Vương Tiểu Nhất là vì nàng làm việc, bất quá Tô Lạc hiện tại đã không tâm tư quản chuyện này rồi, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Tô Lạc tuy nhiên đem Vương Tiểu Nhất cho xử lý, nhưng là mọi người đối với nàng không phải là không có ý kiến. Thượng du núi người vốn là không nhiều lắm, nhưng là vì một cái Tô Lạc, bây giờ lại thoáng cái hao tổn 5 người. Sở Dương bên kia 4 người, còn có một Vương Tiểu Nhất. Trước bất luận trong đó nội tình như thế nào, chỉ là cái này 5 vị cường giả tử vong, tựu không thể không khiến người chú ý tới. Vì vậy, bên ngoài đồn đãi tựu càng ngày càng khó nghe. Tô Lạc sau khi trở về, mang theo khoản tiền lớn nàng vốn là đem điểm tích lũy cho lục trưởng lão trả, sau đó kiểm tra một chút tử nghiên thực lực của bọn hắn. Phòng trọng lực một tháng tu luyện, chống đỡ bên ngoài đã nhiều năm, cho nên tự nhiên mấy người bọn hắn tiến bộ rất nhanh, nàng cùng Bắc Thần Ảnh đã là thống lĩnh 3 sao. Ám Dạ cùng Lam Tuyển hai người tiến bộ càng thêm lộ ra lấy, bọn hắn hiện tại thẳng nhận được thập giai đỉnh phong, cái kém một ít tựu có thể đi vào đến thống lĩnh giai. Nhưng là, tại đây khắp nơi đều có thánh giai cường giả thượng du trong núi nói, mấy người bọn hắn thực lực thật sự là quá yếu, Tô Lạc ở chỗ này gây thù hằn không ít. Chỉ sợ Vô Ưu tiên tử bên kia hướng tự nhiên bọn hắn ra tay. Duy nay chi mà tính, chỉ có đưa bọn chúng đặt ở phòng trọng lực, một bên khả dĩ rất nhanh tấn chức, một bên còn có thể tránh né Vô Ưu tiên tử bên kia nguy cơ. Tô Lạc kiểm lại một chút trong tay mình điểm tích lũy. Trước khi nàng cùng Nam Cung Lưu Vân trả một ngày ma thú, soát ra rất nhiều điểm tích lũy, hơn nữa về sau cùng hỏa diễm ma thú tổ đội, không duyên cớ nhặt được hơn 3 tỷ điểm tích lũy. Lại giảm đi mấy ngày nay chi tiêu, Tô Lạc trong tay có thể chi phối điểm tích lũy còn có hơn 3 tỷ. Bác Thần Ảnh bốn người bọn họ người, ừ, lại thêm cái Ngốc đại tỷ, tổng cộng 5 người, mỗi tháng cần 5.000 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc nhìn lên trời, vốn cho là nàng đã là người giàu có rồi, nhưng ai biết, nàng trước khi cái kia chút ít điểm tích lũy, cũng chỉ có thể tiền trả bọn hắn 5 người 6-7 nguyệt tu luyện. Phòng trọng lực thật sự là quá hội nuốt điểm tích lũy rồi. Tô Lạc trong nội tâm hơi đau lòng, nhưng vẫn là vui sướng mà cho bọn hắn nộp 6 tháng điểm tích lũy. 5-6-30, 300 triệu điểm tích lũy cứ như vậy theo Tô Lạc tay giữa kẽ tay chạy trốn. Bất quá Tô Lạc rất chờ mong, 6 tháng sau, nàng tiểu đồng bạn thực lực hội cường lớn hơn bao nhiêu. Cũng chỉ có Tô Lạc có lớn như vậy thủ bút, hoàn toàn chỉ dùng để điểm tích lũy đem thực lực của bọn hắn cho chồng chất đi lên. Trở lại tòa thành về sau, Tô Lạc chợt nghe đến theo Lý Mạn Mạn cái kia truyền đến lời đồn đãi. Lý Mạn Mạn trải qua Tô Lạc cái kia khỏa hấp linh đan tẩy tủy về sau, nguyên bản thánh chủ nhất tinh nàng, nhảy lên nhảy đến thánh giai nhị tinh. Về phần mắt to đội trưởng bọn hắn, cũng đều phân biệt đột phá bình cảnh, tấn chức nhất giai. Đừng nhìn chỉ là nhất giai, trên thực tế đã đến bọn hắn loại trình độ này, muốn tấn chức nhất giai, cái kia là phi thường khó khăn, không phải ai đều có thể như Tô Lạc như vậy đột mà dâng đi lên. Lý Mạn Mạn đối với Tô Lạc nói thầm, nếu không, tháng này khảo hạch ngươi đi tham gia a. Làm sao vậy? Tô Lạc không đếm xỉa tới hỏi. Hiện tại tất cả mọi người tại nghi vấn thực lực của ngươi, hơn nữa, Thượng Du núi duy nhất một lần tổn thất 5 vị cao thủ, hơn nữa đều là cùng ngươi có liên quan, cái này lại để cho cao tầng đối với ngươi ấn tượng sẽ rất chênh lệch. Chương 2423, chất vấn 2. Tô Lạc bất đắc dĩ, rõ ràng nàng là phòng vệ chính đáng, lý do quang minh chính đại, kết quả hiện tại lại quái đến trên người nàng hả? Lý Mạn Mạn tiếp tục nói với Tô Lạc, hiện ở bên ngoài đối với ngươi lời đồn đãi rất bất lợi, còn có tổ chức nói muốn đem nàng đuổi ra Thượng Du núi. Huống chi, lúc trước ngươi lúc tiến vào, là Lạc Sư Huynh mở đích khẩu, hiện tại Lạc Sư Huynh không có ở chỗ này, không có một vị nhân vật lợi hại thay ngươi nói chuyện, ngươi sẽ rất có hại chịu thiệt. Quan trọng nhất là, lúc trước ngươi lúc tiến vào, là không có trải qua khảo hạch. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Tô Lạc hay là người ngoài biên chế nhân vật, muốn đá đi nàng bất quá là từng phút đồng hồ sự tình, không muốn rất dễ dàng nha. Đúng vào lúc này, Tô Lạc khẽ chau mày, bởi vì nàng nghe được một hồi mất trật tự tiếng bước chân. Bành, tòa thành bị trùng trùng điệp điệp mở ra, một chuyến 20 người tiểu đội, như lang như hổ mà xông tới, đem Tô Lạc đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Lý Mạn Mạn xem xét những, này một thân nhung trang hộ vệ đội, lập tức thần sắc đề phòng, nhanh chóng ngăn tại Tô Lạc trước mặt, nộ quát một tiếng, các ngươi là ai người? Muốn làm gì? Cầm đầu hộ đội trưởng bảo vệ thân thủ một gẩy, liền đem Lý Mạn Mạn đẩy đều bên cạnh đi. Hắn góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt, sâm lạnh ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm, hung hăng đâm về Tô Lạc đúng không? Theo chúng ta đi một chuyến, Tô Lạc có một loại cảm giác xấu, nhưng là, việc đã đến nước này, cho dù là núi đao biển lửa nàng cũng muốn xông vào một lần. Ai muốn gặp ta? Tô Lạc thanh âm tỉnh táo. Hộ đội trưởng bảo vệ lườm Tô Lạc, thần sắc đạm mạc, trưởng lão đoàn, đừng nói nhảm, đi rồi. Nói xong, hộ đội trưởng bảo vệ hướng hai bên trái phải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vì vậy, trong đội ngũ hai người phi thân mà ra, đứng tại Tô Lạc một trái một phải, trực tiếp tự đi cầm Tô Lạc. Tô Lạc hai phát ánh mắt lạnh như băng quét tới, hai người kia trong nội tâm dừng lại sợ, vô ý thức mà sẽ không tiến lên. Không nhọc hao tâm tổn trí, tự chính mình sẽ đi. Tô Lạc biết đạo lần này là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nhất định phải đi một chuyến. Dù sao nàng quang minh chính đại thản bằng phẳng đãng không có làm việc trái với lương tâm, ai sợ ai kia mà. Đi thôi, Tô Lạc thần sắc như thường, tỉnh táo mà đáng sợ, nàng ngược lại dẫn đầu hướng mặt ngoài đi. Hộ đội trưởng bảo vệ ngược lại bị Tô Lạc cái này gọn gàng mà linh hoạt hành vi hù dưới, trong mắt ngược lại là hiện lên một tia tán thưởng. Tự nhiên, Lý Mạn Mạn kéo lại Tô Lạc ống tay áo, thần sắc khẩn trương mà tâm thần bất định, ngươi ngàn vạn đừng xính cường a, nếu thật sự không được, ngươi đem thân phận của ngươi. Lý Mạn Mạn là từng chứng minh là đúng Tô Lạc cái kia toàn bài thật sự, nói cách khác, Tô Lạc xác thực là thành chủ đại nhân tiễn đưa vào. Ngươi yên tâm đi, việc nhỏ mà thôi, các ngươi trong nhà hảo hảo tu luyện, chờ ta trở về mang bọn ngươi đi hãnh diện. Tô Lạc cười vỗ vỗ tay của nàng, quay người tiêu sái rời đi. Tô Lạc biết nói, chuyện lần này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nguyên vốn đã dẹp loạn sự tình, tại sao phải tái khởi gợn sóng? Không cần đoán, nhất định là có người ở sau lưng gây sóng gió. Về phần sau lưng tên kia là ai, Tô Lạc cảm thấy, đoán không được nhân tài là đồ đần. Theo tòa thành đến trưởng lão đoàn nơi đóng quân, có một đầu không dài không đường xa. Bất quá bởi vì có kim loại máy phi hành, cho nên không đến 2 canh giờ phi hành, tựu đã đến chỗ mục đích. Kim loại máy phi hành an ổn mà ngừng trên đường, Hộ đội trưởng bảo vệ nhìn xem vị này trên đường đi thần sắc bình tĩnh cái nhắm mắt dưỡng thần cô nương, đáy mắt hiện lên một vòng tán thưởng, trải qua bên người nàng thời điểm, trầm thấp nói một tiếng, ngũ trưởng lão. Chương 2424, chất vấn 3. Tô Lạc chậm rãi dương đôi mắt, con mắt linh hoạt hiện lên lưu quang, đảo qua hắn, thấp giọng nói, đa tạ. Ngũ trưởng lão ba chữ, đã khả dĩ bộc lộ ra rất nhiều tin tức. Hộ đội trưởng bảo vệ bị Tô Lạc mắt vĩ đảo qua, nguội lạnh cương nghị trên mặt có chút bay qua một vòng ửng đỏ. Hắn theo sinh ra ngay tại thiên tài trại huấn luyện, thật sự chưa thấy qua xinh đẹp như vậy cô nương, cho nên khi hắn bị như vậy chuyên chú ánh mắt nhìn lúc, liền vô ý thức mà cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ừ, hộ đội trưởng bảo vệ thanh khục một tiếng, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, cần muốn giúp đỡ sao? Tô Lạc nghĩ nghĩ, nàng xác thực cần muốn giúp đỡ, vì vậy hướng hộ đội trưởng bảo vệ nói một câu nói. Thỉnh giúp ta thông chi đan tháp lục trưởng lão đến đây. Tô Lạc trên đường tự ý đồ thông chi lục trưởng lão, nhưng là lục trưởng lão bởi vì quanh năm suốt tháng tại trong phòng thí nghiệm bận rộn, cho nên thông tin rác là được bài trí. Hộ đội trưởng bảo vệ nguyên chỉ là khách khí hỏi một chút, không nghĩ tới Tô Lạc thật đúng là thỉnh hắn hỗ trợ. Ngươi tin tưởng ta, hộ đội trưởng bảo vệ cho đã mắt kinh ngạc. Tô Lạc cười nhẹ gật đầu, vâng, ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng chứng kiến nữ hài tử hội xấu hổ nam sinh, cho dù lại xấu, cũng xấu không đi nơi nào. Hộ đội trưởng bảo vệ không biết Tô Lạc nội tâm bổ một câu như vậy, đạt được Tô Lạc sự phó thác về sau, hắn trịnh trọng gật đầu, ta sẽ giúp ngươi. Hộ đội trưởng bảo vệ cũng là bái kiến vô ưu tiên tử, vô ưu tiên tử tuy xinh đẹp, nhưng là hắn lại theo trong đáy lòng phản cảm nàng phóng túng. Hắn cảm thấy, cùng trước mắt vị này tuyệt mỹ cô nương so với, vô ưu tiên tử quả thực tựu là một đống si, thực nghĩ mãi mà không rõ, những nam nhân kia làm sao lại mắt bị mù một cái kính mà hướng vô ưu tiên tử trên người gom góp. Cái vấn đề khó khăn này, khốn nhiễu hộ đội trưởng bảo vệ rất nhiều năm, thủy chung khó giải. Đem Tô Lạc đưa vào trưởng lão điện về sau, hộ đội trưởng bảo vệ tự mình thay Tô Lạc đi cái này một chuyến. Về phần Tô Lạc, giờ phút này nàng đang đứng tại trưởng lão trong điện. Trưởng lão điện rộng rãi sáng ngời, trầm mộc cổ kính, trang hoàng có một loại ít xuất hiện cao quý trang nhã cùng xa hoa hoa lệ. Hộ vệ đội đem Tô Lạc mang sau khi đi vào, liền nối đuôi nhau mà ra, đi cái sạch sẽ. Đem Tô Lạc một người ở tại chỗ này. Hiện tại, toàn bộ trong đại điện, chỉ có Tô Lạc một người cô độc mà đứng. Bỗng nhiên, Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu óc dần dần có chút trầm trọng bắt đầu. Không, không đúng, u lãnh mê điệt hương. Trong đại điện đốt lại là loại này hương. Chỉ có số rất ít người mới biết được, u lãnh mê điệt hương có gây nên người mê huyễn công năng. Tô Lạc lúc trước đi theo Dung Vân Đại sư học luyện dược thời điểm, cả ngày đọc sách, xem cũng đều là cao đẳng sách vở, cho nên tri thức mặt rất rộng, thoáng cái tự đoán đi ra. U lãnh mê điệt hương, hút quá lượng, không chỉ có hội gây nên người mê huyễn, hơn nữa sẽ để cho người toàn bộ tâm tình đều hưng phấn lên, đặc biệt ưa thích nói chuyện. Cho dù ngăn chặn miệng, cũng ngăn không được người nói chuyện. Một loại bức cung tuyệt hảo thủ đoạn, u lãnh mê điệt hương, đốt cháy về sau, trừ phi một bàn hương toàn bộ đốt cháy hoàn tất, nếu không cho dù bắt nó thấm vào trong nước, cũng là dập tắt không được. Hiện tại đại điện ở trong, cửa sổ đóng chặt, khí tức phong bế, u lãnh mê điệt hương mùi càng phát ra nồng đậm. Đây là một cái bốn cục, Tô Lạc đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh. Đối phương cảm thấy, đây là vừa ra dương mưu, dù cho Tô Lạc đã nhìn ra trong đó mấu chốt, nhưng là nàng nhưng vẫn là được dựa theo đối phương xếp đặt thiết kế bước đi đi, cho nên xưng là dương mưu. Nhưng là, Tô Lạc khóe miệng lại làm giấy lên một vòng biến hóa kỳ lạ cười lạnh. Cầm u lãnh mê điệt hương tại nàng vị này chuẩn tông sư cấp luyện dược sư trước mặt bêu xấu, bọn hắn còn thật không sợ mất mặt a. Chương 2425, chất vấn 4. Tô Lạc một đảo ống tay áo đảo qua, thượng phẩm thiên linh thủy hướng hương đỉnh rơi vãi đi, rậm rạp chẳng chịt giống như mưa. Hương khí lượn lờ hương lung, trong nháy mắt đã bị thượng phẩm thiên linh thủy cho dội tắt. Đúng vậy, thượng phẩm thiên linh thủy là u lãnh mê điệt hương khắc tinh. Lúc này, chư vị trưởng lão tuy nhiên không tại đại điện ở trong, nhưng là xuyên thấu qua thủy tinh cầu, bọn hắn thế nhưng mà đem trong đại điện tràng cảnh xem nhất thanh nhị sở. Khi thấy Tô Lạc phun ra nước lúc, ngũ trưởng lão cười nhạo một câu, không biết tự lượng sức mình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tô Lạc vừa ra tay, u lãnh mê điệt hương dĩ nhiên cũng làm bị dập tắt. Ngũ trưởng lão cười nhạo còn chưa rút đi, lập tức như bị người hung hăng rút một cái tát tựa như, khuôn mặt cứng ngắc như sắt, sau đó, vị này ngũ trưởng lão tựu thẹn quá hóa giận rồi. U lãnh mê điệt hương, thế nhưng mà hắn đắc ý chi tác. Hắn tự cao trừ mình ra, không người có thể giải, nhưng là ai sẽ nghĩ tới, Tô Lạc phất phất tay tựu đơn giản phá giải mất. Bát trưởng lão nhìn xem ngũ trưởng lão cái kia như là bị nghẹn ở bộ dạng, chợt cảm thấy buồn cười, trong lúc lơ đãng bật cười, lão ngũ, xem ra ngươi không được á. Ngũ trưởng lão hung dữ mà trừng mắt Bát trưởng lão, ngươi biết cái gì? Bát trưởng lão vuốt cằm râu trắng tu, ta biết cái gì, vậy là ngươi thừa nhận chính mình liền cái rắm cũng đều không hiểu hả? Ngũ trưởng lão tức giận đến muốn xông tới cùng Bát trưởng lão làm lớn một hồi. Tứ trưởng lão một trái một phải giữ chặt hai vị trưởng lão, làm gì vậy làm gì vậy, đều yên tĩnh chút ít, một tay tuổi rồi còn xúc động như vậy. Thiên tài trại huấn luyện, dùng tứ trưởng lão vi tôn, cho nên mọi người đối với tứ trưởng lão đều là rất tôn kính. Hừ, ngũ trưởng lão trùng trùng điệp điệp một phất ống tay áo, thở phi phi mà xoay người sang chỗ khác. Đã u lãnh mê điệt hương đã bị phá, cái kia cũng không cần đợi lát nữa, người tới, đem nha đầu kia dẫn tới. Tứ trưởng lão thần sắc trở nên nghiêm túc, Tô Lạc bị dẫn tới thời điểm, phát hiện đây là một cái bình thường gian phòng, nhưng là trong phòng ngồi người lại một cái đều không bình thường. Lý Lạc Minh sư phụ ngũ trưởng lão, Vô Ưu tiên tử sư phụ thất trưởng lão, bị Tô Lạc khống hồn Bát trưởng lão. Còn có một vị râu tóc bạc trắng mặt chữ quốc lão đầu, lớn lên vẻ mặt chính khí, về phần có phải thật vậy hay không chính khí, Tô Lạc trong khoảng thời gian ngắn còn nhìn không ra. Cái này bốn vị lão giả ngồi thành một loạt, trước mặt của bọn hắn là một trương dài mảnh gỗ thô bàn, mà Tô Lạc tắc thì một mình đứng yên ở trước mặt bọn họ, tùy ý bọn hắn đánh giá. Giờ khắc này, Tô Lạc lại có mặt chăn thử ảo giác. Hãy xưng tên ra, ngũ trưởng lão cười lạnh mà chằm chằm vào Tô Lạc, phóng xuất ra hắn ác ý. Hắn lập trường rõ ràng, đứng chính là Tô Lạc mặt đối lập. Tô Lạc, sư theo, Dung Vân, Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Dung Vân đại sư, ngũ trưởng lão nghe vậy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi nói láo, ngũ trưởng lão trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn, tức giận gào thét, Dung Vân đại sư liền người hầu đều không thu rồi, còn có thể thu đồ đệ đệ. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem ngũ trưởng lão, từ chối cho ý kiến mà nhún vai, làm sao ngươi biết sư phụ ta người hầu đều không thu hả? Hẳn là ngũ trưởng lão đi hưởng ứng lệnh triệu tập qua sư phụ ta người hầu. Ngũ trưởng lão, hắn yết hầu như là bị người nhéo ở, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, não cực thẹn. Hắn đường đường luyện ngục thành đan tháp trưởng quản lấy, liền Dung Vân đại sư người hầu đều hưởng ứng lệnh triệu tập không lên, lại nói tiếp xác thực mất mặt, cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn lại tức giận đến nói không ra lời. Tô Lạc không vui mà nhíu mày, mắt lé lườm ngũ trưởng lão, cái vứt bỏ một câu, có cái gì tốt mất mặt. Sư phụ ta người hầu ít nhất cũng phải tông sư cấp, người hưởng ứng lệnh triệu tập không thượng cũng là chuyện đương nhiên đó a. Chương 2426, chất vấn 5. Ngũ trưởng lão như là bị hung hăng rút một cái tát, tức cũng không được, không tức cũng không được. Hắn một đôi bạo hồng con mắt chằm chằm vào Tô Lạc, nếu như không phải còn một điều lý trí, hắn đã sớm cuồng bạo phát xông đi lên. Tứ trưởng lão kéo kéo ngũ trưởng lão ống tay áo, ý bảo hắn yên tĩnh. Sư phụ người thật sự là Dung Vân đại sư. Tứ trưởng lão bình tĩnh mà nhìn xem Tô Lạc, Dung Vân đại sư là đại lục ở bên trên luyện dược sư trung hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, hoàng cấp đan dược vừa ra, ai cũng chạy theo như vịt. Hơn nữa, Dung Vân đại sư không chỉ tại luyện dược thượng thành tích chắc tuyệt, tại võ đạo thượng cũng là cùng thành chủ đại nhân đánh đồng cường giả, ai dám đắc tội. Hiện tại Tô Lạc nha đầu kia lại còn nói, nàng là Dung Vân đại sư đồ đệ, cái này gọi là người không dám tin a. Ừ, Tô Lạc cước bộ hiện lên nghỉ hình dáng, hai tay giao phụ tại về sau, ngạo nghễ đứng thẳng. Phần này tại trưởng lão đoàn trước mặt nhưng như cũ bảo trì quạnh quẽ kiêu căng thái độ, nếu như không là yên tâm có chỗ dựa chắc, cái kia chính là người không biết vô ý. Thất trưởng lão bưng khói nhẹ lượn lờ trà thơm, mút một ngụm, chậm gì gì mà nói một câu, đã sư phụ ngươi là Dung Vân đại sư, vì sao ngươi vừa muốn đến luyện ngục thành? Chẳng lẽ ngươi không biết, thành chủ đại nhân cùng Dung Vân đại sư, có thù không đợi trời chung sao? Thất trưởng lão mắt vĩ giống như cười mà không phải cười mà khơi mào, hình như có nếu không mà quét Tô Lạc, cái kia trong mắt tràn đầy trêu tức, tựa hồ hắn đã cho rằng Tô Lạc đang nói láo. Sư phụ xác thực không muốn làm cho ta tới, Tô Lạc hồi ức ngay lúc đó tràng cảnh, a, thất trưởng lão chậm rãi mà khơi mào âm cuối, bất quá ta nghĩa phụ nhất định phải ta tới luyện ngục thành, hơn nữa sư phụ cùng nghĩa phụ đánh cuộc thua rồi, cho nên ta liền tới luyện ngục thành. Trời đất chứng giám, Tô Lạc lời nói này thực sự cầu thị. Không có một cái nào chữ nói dối. Nhưng là mấy vị trưởng lão rõ ràng không tin, luyện ngục thành cùng ngoại giới ngăn cách, luyện ngục thành người bị nghiêm lệnh không có đặc thù nguyên nhân không được hành tẩu đại lục, cho nên lúc ban đầu Đông Phương Huyền trận chiến ấy, luyện ngục nội thành người cũng không biết. Huống chi cái này mấy vị trưởng lão càng là đối với đại lục ở bên trên sự tình không có hứng thú, cảm thấy những cái kia đều là nhỏ yếu con sâu cái kiến, cho nên tựu càng không biết. Lúc này, bọn hắn nghe nói Dung Vân đại sư thua, nguyên một đám bèn nhìn nhau cười. Thất trưởng lão càng là vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Tô Lạc, Dung Vân đại sư đánh cuộc lại có thể biết thua. Ngươi xác định ngươi cái kia sư phụ không phải đồ giả mạo. Phải biết rằng, trên khối đại lục này, có thể có tư cách cùng Dung Vân Đại Sư đánh cuộc người, cũng chỉ có chúng ta thành chủ đại nhân. Nói xong, thất trường lão lại mút khẩu trà thơm, thấm giọng nói. Ta nghĩa phụ tựu là thành chủ đại nhân a. Tô Lạc trong lúc lơ đãng tuôn ra nội tình, nàng thanh âm nhẹ nhàng, ngữ khí đương nhiên. Nhưng là, phốc, thất trường lão một miệng trà cuồng bắn ra. May mắn Tô Lạc lẫn mất nhanh, mới không có bị phun vẻ mặt trà nước đọng. Tô Lạc lập tức không vui rồi, là to, thất trường lão. Ngươi làm mưu sát a. Thất trường lão gần đây cảm giác mình yêu nhã ung dung, chưa từng như vậy thất lễ qua. Nhưng lại bị Tô Lạc tại chỗ kêu la, thẳng tức giận đến hắn hai mắt trợn tròn. Xú nha đầu, giả mạo ai không tốt, rõ ràng giả mạo thành chủ đại nhân nghĩa nữ. Ngươi thật sự là chán sống. Thất trường lão nói xong tựu xông lên muốn, phải bắt cầm Tô Lạc quy án. Tứ trưởng lão lại đè lại thất trường lão đầu vai, lão thất, tỉnh táo, đừng xúc động. Lúc này, tứ trưởng lão đầu óc cũng còn chóng mặt núp ních. Dung Vân đại sư đệ tử, thành chủ đại nhân nghĩa nữ. Cái này hai cái thân phận nếu như là thật sự, cái kia đủ để cho cả khối đại lục điên cuồng. Chương 2427, chất vấn 6. Tứ trưởng lão nhíu mày, dựa theo nhà đầu kia tại luyện dược phương diện tiến bộ thần tốc, nàng xác thực không phải bình thường người, có phải hay không Dung Vân đại sư đệ tử, còn chờ thương thảo. Nhưng nếu như nói nàng là thành chủ đại nhân nghĩa nữ, tứ trưởng lão nhưng lại không tin. Bởi vì hắn biết nói, thành chủ đại nhân phiền nhất phàm trần thế tục, nhất không kiên nhẫn gặp người, lạnh nhất tình lương bạc. Nếu như nói hắn hội thu nghĩa nữ, tứ trưởng lão thể hắn hội tại chỗ đem trước mắt cái bàn này cho gặm xuống dưới. Hắn nhíu mày nhìn xem Tô Lạc, ngươi có chứng cứ gì? Các ngươi nghĩ muốn cái gì chứng cứ? Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt, không có kích động, cũng không có hưng phấn, giống nhau bắt đầu như vậy gợn sóng không sợ hãi. Tứ trưởng lão nhìn xem Tô Lạc ánh mắt trong lúc lơ đãng mang hơi có chút tán thưởng. Như vậy tuổi còn nhỏ, tại bốn người bọn họ mặt người trước lại giấu giếm e sợ, không tự ngạo, như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Bình tĩnh thong dong, thật sự là rất khó khăn được. Chứng minh ngươi là Dung Vân đại sư đệ tử căn cứ chính xác theo. Tứ trưởng lão nói, Tô Lạc ha ha cười cười, ánh mắt rơi xuống năm trên người trưởng lão, ngũ trưởng lão khả dĩ thay ta chứng minh. Ngũ trưởng lão nộ mà một vỗ bàn, nói hưu nói vượn. Lão tử như thế nào thay ngươi chứng minh, lão tử ngược lại là có thể chứng minh ngươi cái này xú nha đầu tại hãm hại lừa gạt. Tô Lạc hì hì cười cười, chậm gì gì mà đi đến ngũ trưởng lão trước mặt. Linh động con mắt quang nhìn thẳng hắn, ngũ trưởng lão, ngươi thế nhưng mà thấy tận mắt qua, của ta luyện dược thực lực có thể so sánh ngươi tốt. Ngươi, ngũ trưởng lão tức giận đến sắc mặt tái nhợt, cái kia dược đỉnh tư vị, sợ là không tệ a. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem hắn, cười đến rất tà ác. Phanh, ngũ trưởng lão trùng trùng điệp điệp một quyền nện ở bàn dài lên. Trước mặt hắn mặt bàn, lập tức bị nện ra một cái lỗ thủng. Tứ trưởng lão nhìn thoáng qua, yên lặng mà quay mặt qua chỗ khác. Trước sớm chợt nghe nói ngũ trưởng lão đánh cuộc thua cho Tô Lạc cô gái kia, không nghĩ tới lại thật sự. Ngũ trưởng lão bị tức thành như vậy, đã có thể chứng minh Tô Lạc luyện dược thực lực. Tuổi còn trẻ, cũng đã là chuẩn tông sư cấp luyện dược sư, cũng chỉ có Dung Vân đại sư mới giáo đi ra. Tô Lạc là Dung Vân đại sư đệ tử, điểm này không để cho hoài nghi, bất quá. Người đã là Dung Vân đại sư đệ tử, tự tuyệt đối không phải là thành chủ đại nhân nghĩa nữ. Thất trường lão lão thần khắp nơi ngồi ở đó, đôi mắt lạnh lệ. Ai cũng biết, thành chủ đại nhân cùng Dung Vân đại sư thế bất lưỡng lập, thế như nước với lửa, làm sao có thể nhận thức Dung Vân đại sư đệ tử làm nghĩa nữ. Chư vị trưởng lão nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tô Lạc cười lạnh, xuất ra toàn bài quơ quơ, này cái toàn bài lại giải thích như thế nào. Tứ trưởng lão tiếp nhận, tinh tế quan sát về sau, sắc mặt thay đổi liên tục. Thất trưởng lão nhìn xem toàn bài trong nháy mắt, ánh mắt lóe lóe, hừ lạnh một tiếng, nếu như nhớ không lầm. Lúc trước thành chủ đại nhân đưa ra ngoài vài miếng toàn bài a. Xác thực, tứ trưởng lão gật đầu, rất nhiều năm trước, ma thú xâm lấn, lúc đương thời mấy vị kiệt xuất thế hệ giúp đại ân, thành chủ đại nhân xác thực thưởng ba miếng toàn bài xuống dưới, đã nhiều năm như vậy, cái kia ba miếng toàn bài cũng đều hạ lạc không rõ. Tô cô nương, người cái này toàn bài rốt cuộc là ở đâu đã nhận được? Câu nói sau cùng, tứ trưởng lão cau mày, rõ ràng đang chất vấn Tô Lạc. Tô Lạc cười lạnh, các ngươi đây là không tin. Chỉ trách ngươi lung tung nói dối, sơ hở trồng chất, xem xét không thể tin phục. Thất trường lão hừ lạnh, như ngươi thật sự là thành chủ đại nhân nghĩa nữ, vì cái gì thành chủ đại nhân không có nói cho chúng ta biết những trưởng lão này. Tô Lạc nhớ tới lúc trước sư phụ đã thông báo, muốn ít xuất hiện làm việc, tốt nhất không muốn bộc lộ ra thân phận của mình, hiện tại những người này đã không tin, Tô Lạc cũng lười được nói nhảm. Chương 2428, chất vấn 7. Các ngươi không tin liền không tin a. Đợi thành chủ đại nhân trở về, có các ngươi đẹp mắt. Tô Tô Lạc không cho là đúng nói. Thất Trường lão bị tức được thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái này số nhà đầu cho rằng nàng ai a, rõ ràng còn dám chồng chất hạ ngoan thoại. Tốt, xem thành chủ đại nhân trở về, như thế nào vạch trần ngươi cái này tiểu phiến tử. Thất Trường lão cười lạnh liên tục, phải biết rằng, giả mạo thành chủ đại nhân thân nhân, đây chính là muốn tiêu diệt cửu tộc nha. Yên tâm đi, muốn tiêu diệt cửu tộc, thành chủ đại nhân trừ phi đem mình tiêu diệt. Tô Lạc nhanh mồm nhanh miệng, không chút nào nhường cho, tức giận đến Thất Trường lão vừa muốn giơ chân. Lúc này, tứ trưởng lão nghiêm túc mà trừng mắt Tô Lạc, Tô cô nương, chuyện đó ra cái này cửa cũng đừng có nói sau, nếu không mà ngay cả lão phu đều có lẽ nhất ngươi. Tứ trưởng lão không tin Tô Lạc cùng thành chủ đại nhân có quan hệ, nhưng là nghĩ đến nàng có thể là Dung Vân đại sư đệ tử, đối với Tô Lạc khá hơn rồi vài phần khách khí. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, nếu như không có chuyện khác, ta có hay không khả dĩ đi hả? Tô Lạc nói xong quay người muốn đi gấp, đợi một chút, Thất Trường lão gọi lại Tô Lạc, ngươi cho rằng cái này là địa phương nào, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta cũng không muốn tới đây, Tô Lạc nói thầm một tiếng, chư vị trưởng lão hạng gì thực lực, tự nhiên nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Thất Trường lão trừng Tô Lạc, hắn bái kiến không ít người, mang đệ tử cũng không chỉ một cái hai cái, nhưng là như Tô Lạc như vậy giã tính khó thuần, miệng lưỡi bén nhọn xuống nha đầu, thật đúng là chưa thấy qua. Chủ yếu người là học viên khác cũng biết kính sợ bọn hắn những trưởng lão này, duy chỉ có Tô Lạc, tựa hồ không có sợ hãi, ngược lại xem lấy ánh mắt của bọn hắn, như đang nhìn ra nô. Phi phi phi, Thất Trường lão vội vàng đem vừa rồi nghĩ cách bị bài trừ đi ra cái ót. Cái gì ra nô, bọn hắn rõ ràng là cao cao tại thượng trưởng lão được không nào. Vì vậy, Thất Trường lão càng xem Tô Lạc lại càng xem không vừa mắt, lại càng nghĩ đến muốn khó xử nàng. Thất Trường lão kéo lấy Trường Âm, lạnh lùng mà nhìn thấy Tô Lạc, cũng là bởi vì ngươi, thượng du núi chết năm vị tiềm lực chất lượng tốt đệ tử, ngươi sẽ không lời muốn nói. Thất Trường lão muốn ta nói cái gì? Tô Lạc nhàn nhạt mà lườm đi. Thất Trường lão bực mình, trùng trùng điệp điệp vỗ mặt bàn, Tô Lạc. Tựu ngươi cái này thái độ, tin hay không bản trưởng lão lập tức đem ngươi giết. Ngươi dám giết, chờ ta nghĩa phụ đại nhân trở về, bị giết người chính là ngươi. Tô Lạc cười lạnh, Thất Trường lão khí tuyệt, ngươi còn muốn giả mạo, có phải là giả mạo hay không? Đợi nghĩa phụ đại nhân trở về sẽ biết. Tô Lạc thần sắc nhẹ nhõm tùy ý, mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tự Tô Lạc cái này không có sợ hãi thái độ, ai có thể thật xác định Tô Lạc tự là tại giả mạo. Nói không chừng thành chủ đại nhân cái ót co lại, phi phi phi, mấy vị trưởng lão nhao nhao đập đầu mình, tứ trưởng lão gặp Thất Trường lão cùng Tô Lạc vừa nói lời nói tự chống lại, vì vậy dứt khoát tự tiếp nhận câu chuyện, Tô Lạc, năm người kia đều là long bảng trước 100 tên, mỗi một vị đều là thượng du núi chân bảo. Không thể chết vô ích, ngươi biết không? Đây là muốn cầm ta đi đền mạng rồi. Tô Lạc bay bổng mà vứt bỏ một câu. Đền mạng không đến mức, bởi vì ngươi đã chứng minh trong sạch của ngươi, có bát trưởng lão làm chứng. Tứ trưởng lão thần sắc lãnh tuấn, nghiêm mặt nói, nhưng là, nếu như ngươi còn muốn đứng ở thượng du núi, nhất định phải chứng minh ngươi thực lực của mình, nói cách khác, cũng chỉ có thể thỉnh ngươi tự động đã đi ra. Nếu là ngày thường, Ly Khai cũng rời đi rồi, Trung Du Sơn cũng không phải không thể ngốc. Nàng đi xưng vương xưng bá tốt rồi, nhưng là hiện tại, Tô Lạc đã đem Tử Nghiên bốn người bọn họ cho nhận lấy rồi, phòng trọng lực đối với bọn họ tu luyện trọng yếu như vậy, há có thể nói đi là đi. Chương 2429, chất vấn 8. Muốn chứng minh như thế nào? Tô Lạc lạnh như băng mà vứt bỏ một câu, Thất Trường lão cùng Ngũ Trường lão là cùng một chỗ, Tứ Trường lão trung lập, bây giờ có thể đứng ở bên cạnh hắn cũng chỉ có Bát Trường lão một vị, cái này là xa xa không đủ. Ngũ trưởng lão đáy mắt hiện lên một tia đắc ý, hắn xen vào nói, năm người kia, cộng lại thực lực tương đương tại. Long bảng 50 tên, Tô Lạc khóe môi hơi câu, ngũ trưởng lão khóe miệng mang theo tà ác cười lạnh, chỉ cần chứng minh thực lực của ngươi đến long bảng 50 tên, như vậy, năm người kia chết cũng tự chết rồi, không có người hội lại tiếp tục truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nếu không, Tô Lạc hai tay hoàn ngực, thần sắc đạm mạc, nếu không, ngươi cút ngay ra thượng du núi, ngũ trưởng lão vô án. Tô Lạc ánh mắt tại còn lại trưởng lão mặt thượng đảo qua, ngoại trừ Bát trưởng lão khẽ nhíu mày bên ngoài, mặt khác ba vị trưởng lão rất hiển nhiên là đồng ý. Tứ trưởng lão cũng đồng ý. Tô Lạc hỏi trung lập tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão nhìn xem Tô Lạc, thần sắc lãnh tuấn mà nghiêm túc, ngươi là tiểu Lạc mang vào, nhưng là thủy chung không có khảo hạch, danh bất chính, ngôn bất thuận, ngươi cho dù không là chính ngươi muốn, cũng phải vì tiểu Lạc ngẫm lại. Tô Lạc gật gật đầu, tỏ vẻ đã minh bạch. Lúc này Bát trưởng lão mở miệng, khảo hạch nhất định là muốn tham gia, nhưng là 50 tên cũng quá ép buộc rồi, người nào không biết hiện tại Vô Ưu là 50 tên. Tô Lạc có thể mạnh hơn Vô Ưu, các ngươi ba vị trưởng lão tại sao khi phụ người ta như vậy Dung Vân đại sư đệ tử, dễ nói không dễ nghe a. Ngũ trưởng lão thần sắc tối tăm phiền muộn, thất trưởng lão hung hăng trừng bát trưởng lão, tứ trưởng lão trầm ngâm nửa hứa, ha ha, lão bát mà nói lần thứ nhất như vậy xuôi tai. Một đạo tiếng cười lạnh tự đứng ngoài mặt truyền đến, lại định nhãn xem lúc, mọi người xem đến một vị trên mặt quần áo lây dính các loại dược tề lão giả. Có thể tiến vào gian phòng này, chỉ có trưởng lão đoàn thành viên. Cho nên lục trưởng lão xuất hiện thời điểm, mọi người cá nhân cau mày. Ngũ trưởng lão hành lục trưởng lão, vội vàng ngươi dược tề đi, tại đây không cần ngươi. Ngũ trưởng lão thế nhưng mà biết đến, lão lục cùng Tô Lạc cùng một ruột, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, còn xưng cái gì bạn vong niên, quan hệ tốt cực kỳ khủng khiếp, hắn đến một lần khẳng định tựu là giúp Tô Lạc, cho nên ngũ trưởng lão ý đồ đem lục trưởng lão đuổi đi. Thế nhưng mà, lục trưởng lão nhanh đuổi chậm đuổi mà bay tới, há có thể bị hắn một câu đuổi hả? Hắn ngược lại chen đến ngũ trưởng lão bên người, đem ngũ trưởng lão hướng bên cạnh đẩy, hừ lạnh một tiếng, lão ngũ, ngươi quả thực hơi quá đáng. Ngũ trưởng lão nộ mắt, nói hưu nói vượn cái gì? Lục trưởng lão ngang thất trưởng lão cùng tứ trưởng lão, các ngươi không muốn Tô nha đầu đúng không? Rất tốt sao, người đâu tựu để cho ta mang về. Các ngươi không muốn, chúng ta đan tháp có thể muốn đoạt lấy. Lão lục, câm miệng, ngũ trưởng lão giận dữ mắng mỏ, đan tháp quản hạt quyền tại ta không tại ngươi, có thể hay không tiến người ta nói mới tính toán. Lục trưởng lão lạnh xùy một tiếng, ta cao hơn hưng, bảo ngươi một tiếng ngũ ca, ta muốn mất hứng, ngươi tính là cái đếch ấy. Muốn hay không khoa tay múa chân, xem hai ta ai là đan tháp thứ nhất, ai là chân chính đan tháp quản hạt người. Lục trưởng lão vừa nói một bên cuốn tay áo, tựa hồ muốn làm lớn một hồi. Vốn hắn cùng ngũ trưởng lão là cộng đồng quản hạt đan tháp, hơn nữa bởi vì hắn luyện dược thực lực hiếu thắng một ít, cho nên tuy nhiên hắn xếp hạng nhỏ, nhưng thân phận nhưng lại tại thủ. Nhưng là vì hắn chán ghét quản lý những này phàm trần thế tục, cho nên đem quản hạt quyền một tia ý thức toàn bộ ném cho ngũ trưởng lão, cái này mới tạo thành hắn thế đại. Đem làm lục trưởng lão đem lời này ném lúc đi ra, ngũ trưởng lão tức giận đến nhanh quyết đi qua. Chương 2430, chất vấn 9. Không được, thất trưởng lão hét lớn một tiếng, lại để cho Tô Lạc đi đan tháp, có lục trưởng lão chỗ dựa, cái kia Tô Lạc chẳng phải là qua càng thoải mái. Thất trưởng lão nhưng là phải đem Tô Lạc đuổi đi ra, cũng không phải là đuổi nàng đi qua ngày tốt lành. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lục trưởng lão hoành hắn. Lục trưởng lão là cả luyện ngục nội thành luyện dược sư đứng đầu, địa vị cao thượng, cho dù là tại trưởng lão đoàn, đó cũng là rất nói được thượng lời nói, dù sao ai cũng sẽ không biết cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, vô duyên vô cớ đi đắc tội đệ nhất luyện dược sư. Thất trưởng lão cười nhạt một tiếng, phổ ưu là 50 tên, nhà đầu kia muốn 50 tên, xác thực rất khó, nhưng nàng không phải cùng vô ưu lập thành sinh tử ước hẹn sao. Sớm tỉ thí một phen cũng không sao nha. Lục trưởng lão rất không khách khí mà lời nói ác độc, người cái kia bảo bối vô ưu mấy tuổi hả? Hơn 30 a, ta cái này vong niên tiểu hữu mới mười mấy tuổi, người không biết xấu hổ theo chúng ta Tô nha đầu so. Người thực không biết xấu hổ, người thật đúng là không biết xấu hổ, người biết nửa năm chúng ta Tô nha đầu trường bao nhiêu thực lực. Còn sớm so, ai với người sớm so, kế tiếp nửa năm chúng ta Tô nha đầu thực lực còn có một đại bay vọt, người cho rằng đều với người cái kia lão đồ đệ tựa như... thực lực vài năm đều không gặp động một chút. Lục trưởng lão thân thể nghiêng về phía trước, từng bước tới gần. Thất trưởng lão thân hình chỉ có thể sau này chuyển, cơ hồ nhanh gần sát mặt đất. Bất quá, hắn cũng quả thật bị lục trưởng lão ép hỏi không lời nào để nói, sắc mặt đỏ lên, quyền đầu nắm chặt, lại một câu cũng phản bác không đi ra. Tứ trưởng lão đem 6 chương sách trở về, có chuyện hảo hảo nói, gấp cái gì? Như thế nào không vội? Các ngươi đám người kia, tất cả đều liên hợp lại khi dễ chúng ta Tô nha đầu. Các người đương nhiên không vội rồi. Lục trưởng lão hừ hừ hai tiếng, tứ trưởng lão thở dài một tiếng, hắn là biết đạo lão lục không đến điều, không nghĩ tới hắn còn có kiên trì như vậy thời điểm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tứ trưởng lão trưng cầu 6 ý kiến của trưởng lão. 70 tên, lục trưởng lão chuyển trương ghế, khoan thai mà ngồi xuống, các ngươi đừng trừng mắt, phải biết rằng, Tô nha đầu mới tiến thiên tài trải huấn luyện bao lâu a, nhanh như vậy có thể tấn thăng đến 70 tên, cái kia đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Các ngươi môn tự vấn lòng một chút, chính các ngươi làm đến sao? Lục trưởng lão vừa nói, còn một bên cầm ánh mắt liếc xéo ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão, tức giận đến cái kia hai vị trưởng lão thiếu chút nữa cầm đế giày từ quất hắn. Không được, không thể 70 tên, cái kia quá dễ dàng, sao có thể đem Tô Lạc đuổi đi? Ngũ trưởng lão kiên quyết không đồng ý. 51 tên, thất trưởng lão vỗ án. 51, ngươi tiến thượng du núi mấy tháng, lập tức tự bão tố đến 51. ngươi làm không được sự tình người khác dựa vào cái gì muốn làm đến. 69, kém cỏi nhất đều 69, không được, 52, 68, 53, 67, hai vị địa vị cao thượng, cao cao tại thượng, vô số người kính ngưỡng trưởng lão, lúc này tựu cùng chợ bán thức ăn mua thức ăn tựa như có kè mặc cả, lớn giọng vỗ bàn, một cái so một cái hội giống. Cuối cùng rốt cục đính ra rồi, Tô Lạc nhất định phải khảo hạch đến 60 tên, nếu như Tô Lạc khảo hạch không đến 60 tên, nàng nhất định phải cuốn gói rời đi. Lục trưởng lão lực bất tòng tâm mà nhìn xem Tô Lạc, hắn chỉ có thể giúp nàng đến nơi này. Tô Lạc cho lục trưởng lão một cái an ủi ánh mắt, cười cười, 60 tên mà thôi. Ngươi đừng xính cường a, thật sự không được còn có đan tháp, có ta lão lục tại, xem ai dám ngăn cản lấy không cho ngươi tiến. Lục trưởng lão đem ngực đập ba ba tiếng nổ, còn đặc biệt hoành ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão bị tức được ngực buồn bực, thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Chương 2431, tấn chức 1. Ngươi, ngũ trưởng lão tức giận đến lớn tiếng thở. Lục trưởng lão cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng tứ trưởng lão. Có thể làm chủ người, vốn chính là tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thật sâu nhìn xem Tô Lạc, đôi mắt cao thâm mà chắc, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mặt đối với song phương bao hàm ánh mắt mong chờ, tứ trưởng lão cuối cùng nhất quyết định, vậy thì 60 tên A, các ngươi song phương có hay không dị nghị. Ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão liếc nhau, tuy nhiên 60 tên khó khăn, nhưng là dùng Tô Lạc cái kia quỷ dị vận khí, nói không chừng cũng sẽ bị nàng lừa dối vượt qua kiểm tra, bất quá. Đã có những cái kia mở ám, ngũ trưởng lão cố mà làm mà khoát khoát tay, được rồi, xem tại tứ trưởng lão phân thượng, 60 tên tựu 60 tên A. Tứ trưởng lão nhìn về phía Tô Lạc cười nhẹ gật đầu, khả dĩ, coi hắn thực lực bây giờ mà nói, chỗ xung yếu kích 60 tên tuy nhiên rất khó, nhưng cũng không phải là không được, huống chi. Ba ngày sau khảo hạch sắp chính thức bắt đầu, trở lại tòa thành về sau, Lý Mạn Mạn khẩn trương mà xông lên, như thế nào đây? Bọn hắn có không có làm khó ngươi? Tô Lạc khoát khoát tay, khó xử cũng là không thể nói, bất quá bọn hắn ngược lại là đã ra cái đề mục. Cái gì đề mục, nếu là lần này cuối tháng khảo hạch vào không được trước 60, ta đây chỉ có thể cút ra thượng du núi. Tô Lạc lơ đễnh mà cười khẽ. Cái gì, Lý Mạn Mạn kích động mà kéo lại Tô Lạc tay, 60 tên. Như thế nào hội yêu cầu ngươi khảo thí 60 tên? Ngươi mới tiến vào bao nhiêu? Làm sao có thể khảo thí đến 60 tên đây? Bọn hắn như thế nào khả dĩ như vậy? Vậy ngươi đã đáp ứng sao? Đáp ứng á, Tô Lạc cười hì hì, nhất phái thanh thản bộ dạng. Hồ đồ, tự nhiên ngươi quá hồ đồ rồi. Đó căn bản là không thể nào sự tình, ngươi sẽ bị đuổi ra thượng du núi. Lý Mạn Mạn lo lắng cực kỳ, nếu là Tô Lạc bị đuổi đi ra, có thể làm sao bây giờ? Khỏi cần phải nói, Phụ Ưu tiên tử nhất định sẽ đem hết toàn lực đuổi giết. Bởi vì ra thượng du núi, nàng đem không chỗ cố kỵ. Tô Lạc không đáp, cái cười nói, ba ngày nội, đừng cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy ta. Nói xong, Tô Lạc đi vào dưới mặt đất phòng tu luyện, tướng môn đóng chặt. Ai, Lý Mạn Mạn ở đằng kia lớn tiếng thở dài, tự nhiên hiện tại mới thánh giai nhị tinh thực lực, nàng làm sao có thể khảo thí đến 60 tên đây. Thật là làm cho người phát sầu a. Lý Mạn Mạn dậm chân một cái, tranh thủ thời gian chạy tới cùng mắt to đội trưởng bọn hắn thương lượng đi. Tô Lạc lập nhiều quân lệnh trạng chuyện này cũng không có tận lực giấu giếm, cho nên không đến thời gian một ngày, toàn bộ thượng du núi cơ hồ truyền khắp. Cái gì, ngươi nói cái kia sau khi đi vào du long trên bảng treo 100 tên Tô Lạc, thề muốn khảo thí 60 tên. Vốn muốn khảo thí 50 tên, trưởng lão khuyên nàng, nàng mới cố mà làm quyết định khảo thí 60 tên. Ha ha ha, đây quả thực là ta đời này nghe qua buồn cười nhất chê cười, không có một trong. Một cái đếm ngược thứ nhất, lại muốn khảo thí 60 tên. Nàng đến cùng có biết hay không, chúng ta long bảng dù là cái di động một cái thứ tự, cái kia đều ngàn khó muôn vàn khó khăn a. Nghe nói mới tiến vào mấy tháng, khó trách cái gì quy củ cũng đều không hiểu, tự dám như vậy cậy mạnh, ha ha, xem ra nàng rất nhanh sẽ bị đuổi đi ra. Người ở phía ngoài nghị luận nhau nhau, lại vẫn lệch ra thành là Tô Lạc tự động yêu cầu khảo thí 60 tên, nếu nói là tại đây không có Vô Ưu tiên tử sau lưng động tay chân, ai mà tin. Vô Ưu các, Vô Ưu tiên tử một thân thuần trắng lụa mỏng, vai nửa lộ, mơ hồ có thể thấy được đỏ tươi sắc cái yếm, cái kia trước ngực cao cao nổi lên, tản ra mê người sắc thái. Lâm Bán Lý, Mặc Trạch mấy cái đều vây quanh Vô Ưu tiên tử chuyển, nói chuyện dụ dỗ nàng, bưng lấy nàng. Chương 2432, tấn chức 2. Mặc Trạch tự tay gầy một khỏa hổ phách bồ đào, nhẹ nhàng đưa vào Vô Ưu tiên tử màu son lăng trong môi. Mặc Trạch một bên cho ăn, một bên cho Vô Ưu tiên tử giảng bên ngoài đồn đãi. Các ngươi cảm thấy, nhà đầu kia lần này có thể thi được 60 tên sao? Vô Ưu tiên tử ngữ khí cao thâm mặt chắc, giống như nữ hoàng, giống như cao cao tại thượng. Đó là tuyệt đối không có khả năng, ngẫm lại cũng biết không hợp lý nha. Mạc Trạch nịnh nọt mà nói, lúc này Lâm Bán Lý, nhưng trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở nội thành thời điểm, hắn tận mắt thấy Tô Lạc khảo hạch thiên tài trại huấn luyện, khi đó nàng thậm chí còn không đến thống lĩnh giai. Lúc này mới bao lâu, nàng bây giờ đã cường đại đến Vô Ưu đều muốn kiêng kỵ tình trạng sao? Long bảng 60 tên, Vô Ưu cũng mới long bảng 50 tên, Lâm Bán Lý thực cảm thấy thế sự vô thường, thay đổi liên tục. Vô Ưu tiên tử ánh mắt liếc xéo Lâm Bán Lý, tiểu Lâm tử, người cứ nói đi. Lâm Bán Lý cười cười, trừ phi nàng là thần tiên chuyển thế, nếu không, như thế nào cũng đến không được 60 tên. Long bảng ghi chép lên, cũng không có 6 tháng liền từ long bảng tầng dưới chót nhất nhảy lên đến 60 tên đạo lý. Ai ngờ, Vô Ưu tiên tử lại lắc đầu, các ngươi quá coi thường nàng. Vô Ưu tiên tử lạnh xùy một tiếng, nàng có thể hại chết Sở Dương bọn hắn, cho dù thực lực không đủ, thủ đoạn cũng bổ túc rồi, cho dù thủ đoạn không đủ, vận khí cũng bổ túc. Tóm lại, cái kia xú nha đầu tuyệt đối không thể khinh thường. Vậy lần này, lần khảo hạch này, chúng ta cũng tham gia. Đã suốt một năm không có tham gia khảo hạch, Vô Ưu tiên tử quyết định tham gia lần này khảo hạch. Vô Ưu tiên tử cười lạnh, đã có nàng tự mình tham dự, nàng cũng không tin Tô Lạc còn có thể có lao động chân tay. Đúng rồi, hiện tại Tô Lạc tấn thăng đến cái kia nhất giai hả? Vô Ưu tiên tử mí mắt nhảy lên, thánh giai nhị tinh, Mạc Trạch tẫn trách mà báo cáo, mới thánh giai nhị tinh, hừ. Vô Ưu tiên tử suy cười một tiếng, rất không cho là đúng. Tòa thành, Tô Lạc đem chính mình nhốt tại tầng hầm ngầm, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Lạc ngồi ở một cái bồ đoàn lên, ngón tay hướng lên, đặt ở trên đầu gối, mắt nhắm chặt. Bỗng nhiên, khóe miệng nàng câu dẫn ra một vòng cười yếu ớt. Sau đó, nàng theo trong không gian lấy ra một cái trong suốt long văn ngọc giác. Nàng sở dĩ dám đáp ứng muốn khảo thí 60 tên, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì cái này khối long văn ngọc giác. Vẫn còn nhớ đến lúc ấy tại Thâm Uyên thần điện thời điểm, nàng chính yêu thích không buông tay mà cầm thủy tinh trái cây xem, thủy tinh trái cây ở bên trong ghi chép mấy ngày nay nàng cùng Nam Cung Lưu Vân từng ly từng tí. Nam Cung Lưu Vân thấy, không phải muốn lấy đi, Tô Lạc cười tủm tỉm nói, được rồi, cho người cái kia gốc hoa mai hảo hảo nhìn một cái, nhận rõ ràng thân phận của mình. Sau đó, Nam Cung Lưu Vân theo thắt lưng cởi xuống một quả long văn ngọc giác. Hắn tay trái long văn ngọc giác, tay phải hắc ám chi tâm. Cũng không biết hắn là làm sao làm được, hắn vậy mà đem hắc ám trong lòng linh khí, chảy ngược tiến long văn ngọc giác chính giữa. Lúc ấy, Tô Lạc xem con mắt đều thẳng, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, cả người đều choáng váng. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân chiêu thức ấy, quả thực là mở ra nàng tân thế giới đại môn, đánh khai nhãn giới A. Cái này, đây là muốn làm gì vậy? Tô Lạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, giúp ngươi tấn chức A. Nam Cung Lưu Vân đương nhiên nói, ừ, C, Tô Lạc mờ mịt, ngàn dặm xa xôi chạy đến, dù sao cũng phải thu điểm chỗ tốt, ngươi cứ nói đi. Nam Cung Lưu Vân dáng tươi cười trước sau như một đẹp mắt. Tốt như vậy xem dáng tươi cười, thấy Tô Lạc tâm đều muốn mềm nhũn, cái vô ý thức gật đầu, nha. Chương 2433, tấn chức 3. Nam Cung Lưu Vân nở nụ cười, nếu như lúc này hắn có thể dọn ra tay nhất định sẽ xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ. Ngươi cái này hắc ám chi tâm, không phải muốn lên giao cho các ngươi nữ hoàng đại nhân đấy sao? Tô Lạc một đôi mắt sáng lóng lánh, ba nháy nháy, đặc biệt đáng yêu. Xác thực muốn giao cho nàng. Nam Cung Lưu Vân ngữ khí hời hợt, cúi đầu gặp Tô Lạc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi mà cười khẽ, giao cái không vỏ bọc cho nàng là được rồi. Tô Lạc lập tức vui vẻ, một tay ôm Nam Cung Lưu Vân eo, ngẩng lên cái đầu nhỏ, vui, đồng thời có ẩn ẩn lo lắng, sẽ không bị phát hiện sao. Hội A, nàng lại không ngu, Nam Cung Lưu Vân tiếp tục tại thế thì đằng hắc ám trong lòng linh lực. Đem làm linh lực bị ngược lại đi cơ hồ 95% thời điểm, hắn mới thỏa mãn ở đất tay. Cái kia bị nàng phát hiện, không phải không được không nào. Tô Lạc rất lo lắng, xác thực không tốt lắm, bất quá phát hiện liền phát hiện rồi, thì tính sao? Nam Cung Lưu Vân không có sợ hãi. Ngươi không sợ nàng? Tô Lạc tò mò hỏi. Không sợ, vì cái gì? Tô Lạc hiếu kỳ cực kỳ. Ngươi sợ Vô Ưu tiên tử, ngươi sẽ đem gia tăng nàng thực lực bảo bối tiễn đưa nàng. Nói bậy, ta làm sao có thể hội sợ nàng, làm sao có thể sẽ giúp nàng gia tăng thực lực, qua không được bao lâu, ta nhất định có thể đả bại nàng. Tô Lạc nắm tay, lời thề son sắt, cùng, Nam Cung Lưu Vân chỉ nói một chữ. Tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đem hấp thu hắc ám chi tâm tinh hoa long văn ngọc giác nhét vào Tô Lạc trong ngực, nghiêm túc dặn dò, hấp thu bên trong linh khí, sẽ ở trong thời gian ngắn thực lực đại trướng, bất quá có di chứng. Cái gì di chứng? Tô Lạc nắm Long Văn Ngọc Giác, tò mò hỏi. Hôn mê một tháng, Nam Cung Lưu Vân nghiêm túc mà dặn dò Tô Lạc, tại ngươi tăng thực lực lên về sau, có một ngày hành động lực, về sau linh lực hội khô kiệt, lâm vào hôn mê, một tháng sau mới có thể thức tỉnh, nhớ lấy, ừ. Trong tầng hầm ngầm, Tô Lạc trong tay nắm Long Văn Ngọc Giác, đôi mắt dễ thương nhìn xem Ngọc Giác thượng cái kia đen kịt ám chìm nhan sắc, trong đôi mắt hiện lên một đạo thần kỳ sắc thái. Long bảng 60 tên, nàng cần có nhất chính là đả bại Vô Ưu tiên tử. Tô Lạc nắm chặt Long Văn Ngọc Giác, khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Nếu như lần khảo hạch này, nàng vượt qua Vô Ưu tiên tử, không biết nàng có thể hay không tức điên. Thật sự là tốt chờ mong, hiện tại đã qua 3 ngày, tiếp qua 5 canh giờ, liền muốn bắt đầu khảo hạch. Tô Lạc nắm chặt Long Văn Ngọc Giác, một cổ linh lực xông đi vào. Nguyên bản ám chìm Long Văn Ngọc Bội, tại trong nháy mắt thần quang đại tác, hào quang bắn ra bốn phía, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, người xem gì bất khai ánh mắt. Rồi giao linh khí, lập tức đem Tô Lạc thân thể bao trùm, nhanh chóng thẩm thấu tiến thân thể của nàng ở trong. Tô Lạc ngồi xếp bằng, ánh mắt đóng chặt, vô song quang điểm xông vào thân thể nàng ở trong. Tô Lạc cảm giác được chính mình đắm chìm trong gió xuân ấm dương trong hoàn cảnh, bốn phía chim hót hoa nở, hương khí mê người. Giống như đưa thân vào một mảnh biển hoa. Bành, Tô Lạc cảm giác được thân thể của nàng bỗng nhiên phát ra một đạo kịch liệt thanh âm, một cổ đầm đặc linh khí chưa từng đã có, tràn đầy tại tứ chi của nàng bách hải ở trong, thoải mái nàng cơ hồ muốn thân ngâm đi ra. Tấn chức rồi, ở này trong một giây lát thời gian, Tô Lạc vậy mà đã tấn thăng đến thánh giai 3 sao. Đối với người khác mà nói, vài năm mới có thể tấn chức một bước, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói, lại tựa hồ như rất đơn giản, hơn nữa không hề trở ngại, tựa hồ giơ lên nhấc chân tựu vượt qua. Nếu như các người cảm thấy hắc ám chi tâm cũng chỉ có thể lại để cho Tô Lạc tấn chức nhất tinh, vậy thì 10 phần sai. Chương 2434, tấn chức 4. Nếu như chỉ là nói như vậy, ở đâu đáng giá Nam Cung Lưu Vân để ý, vị kia nữ hoàng đại nhân há lại sẽ muốn. Bành, không đến nửa canh giờ, lại là một đạo nhẹ vang lên. Tô Lạc thân thể run nhẹ nhẹ một chút, sau đó tựu là khó nói lên lời thoải mái cảm giác, Tô Lạc cảm giác được chính mình cả người đều muốn phiêu lên. Thật thoải mái. Thoải mái Tô Lạc hận không thể vĩnh viễn rong chơi tại mộng đẹp. Thánh giai 4 sao, ngắn ngủn một canh giờ ở trong, Tô Lạc đã thăng liền 2 cấp rồi. Như vậy tấn chức tốc độ, quả thực thật đáng sợ nếu như ngoại nhân biết đạo tốc độ như vậy, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Nếu có đo bề ngoài sẽ rất rõ ràng mà chứng kiến, Tô Lạc trong cơ thể linh lực còn đang không ngừng mà hướng thượng tuôn ra, thời gian dần qua, đã đến thánh giai 5 sao điểm tới hạn. Bành, vậy mà đã qua thánh giai 5 sao điểm tới hạn, đây cũng chính là nói, Tô Lạc vậy mà một lần hành động tấn thăng đến thánh giai 5 sao. Giờ phút này Tô Lạc song mâu chậm rãi bắn ra, trong mắt quang ảnh hiện lên, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hào quang lóng lánh. Tô Lạc cũng bị chính mình tấn chức tốc độ cho trợn tròn mắt. Khó trách Nam Cung Lưu Vân làm cho nàng kiềm chế điểm dùng, vậy mà một lần hành động tấn chức 3 sao, đây quả thực là kỳ tích có hay không có. Tô Lạc hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đúng vào lúc này Tô Lạc thông tin giác rất nhỏ mà giật giật. Tô Lạc cầm lên xem xét, là Lý Mạn Mạn phát tới. Hiện tại nhất định phải xuất phát đi khảo hạch, bằng không sẽ muộn. Lý Mạn Mạn lại bỏ thêm một câu, Lục trưởng lão cũng tới. Lục trưởng lão, là bọn hắn những học viên này khảo hạch, Lục trưởng lão tới làm gì vậy? Tô Lạc vốn là nghi hoặc khó hiểu, bất quá rất nhanh tựu suy nghĩ cẩn thận. Lục trưởng lão sợ là lo lắng nàng trên đường bị người làm khó dễ, cho nên tận lực chạy đến bảo hộ nàng ha. Bát trưởng lão là bị buộc bất đắc dĩ mới giúp nàng, nhưng là Lục trưởng lão nhưng lại phát ra từ nội tâm mà chính thức mà đem Tô Lạc cho rằng người một nhà, phần này giữ gìn, lại để cho người cảm động. Tô Lạc âm thầm nắm tay, đợi nghĩa phụ sau khi trở về, nàng nhất định phải cho Lục trưởng lão tranh thủ đến rất tốt phúc lợi. Tô Lạc ra tầng hầm ngầm, liếc thấy đến Lý Mạn Mạn bọn hắn, bởi vì mọi người cũng chờ tại tầng hầm ngầm cửa ra vào, chờ lấy Tô Lạc đi ra. Ồ, tự nhiên, ta như thế nào cảm giác ngươi không giống với lúc trước? Lý Mạn Mạn hồ nghi mà đánh giá Tô Lạc, nàng cảm giác, cảm thấy Tô Lạc trên người có một cổ thần bí khí tức, làm cho nàng vô ý thức địa tâm sinh ra sợ. Mắt to đội trưởng cũng kinh ngạc mà nhìn xem Tô Lạc. Trước khi Tô Lạc đẳng cấp cùng hắn, nhưng là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy Tô Lạc cao thâm mà chắc, về phần nàng bây giờ là cái gì đẳng cấp, hắn đã thấy không rõ lắm. Đối mặt mọi người kinh dị ánh mắt, Tô Lạc hời hợt mà cười, không cẩn thận tấn chức mấy giai mà thôi, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Mọi người tất cả đều hiện lên một đầu hình dáng, không cẩn thận tấn chức mấy giai, còn mà thôi, còn không có gì đáng giá ngạc nhiên, cái này rõ ràng là đủ để cho người điên cuồng đại sự được không? Ngươi bây giờ là... Lý Mạn Mạn phát hiện mình bởi vì hưng phấn quá độ, một câu đều giảng không rõ ràng lắm. Thánh giai năm sao, trả lời Lý Mạn Mạn không phải Tô Lạc, mà Lục trưởng lão. Lục trưởng lão một lần hành động vào tới Tô Lạc trước mặt, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ mà dò xét nàng, trong mắt đều nhanh muốn lồi đi ra, hắn kinh ngạc vạn phần, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Mấy ngày hôm trước gặp ngươi thời điểm, ngươi không phải là thánh giai nhị tinh sao? Lúc này mới ba ngày không gặp, Tô Lạc dĩ nhiên cũng làm tấn chức ba sao. Suốt ba sao a, là thế giới quá điên cuồng, hay là hắn theo không kịp tốc độ? Thật đáng sợ, Lục trưởng lão đều có chút phản ứng không kịp. Hắn sống như vậy một tay niên kỷ, còn theo chưa thấy qua tấn chức nhanh như vậy. Chương 2435, tấn chức 5. Phải biết rằng, đã đến thánh giai loại trình độ này, mỗi tấn chức nhất giai, ít thì mấy tháng nhiều thì mấy năm, còn chưa bao giờ ba ngày tấn chức ba sao đó a. Tùy ý Lục trưởng lão như thế nào bình tĩnh, lúc này hắn đều nhanh muốn điên rồi. Hắn hận không thể lập tức đem Tô Lạc cắt miếng nghiên cứu, cái này nhất định sẽ là thế kỷ này vĩ đại nhất phát minh, không có một trong. Tự nhiên, ngươi thật sự tấn chức ba sao à? Ba sao, Lý Mạn Mạn kích động mà kéo lại Tô Lạc tay. Tô Lạc bình tĩnh gật đầu, miễn cưỡng tấn chức ba sao, là ta tiềm lực không đủ. Lý Mạn Mạn bị Tô Lạc mà nói đả kích nhanh hộc máu. Không đủ nàng lập tức lại kích động mở, giật nảy mình, phảng phất thăng liền tam cấp người là nàng mà không phải Tô Lạc. Quá tuyệt vời, ha ha ha, thật sự là quá tuyệt vời. Này thời gian tuyển cũng quá đồng ý. Hôm nay muốn khảo hạch, Tô Lạc lập tức tấn chức ba sao, ha ha ha ha ha. Nguyên bản Lý Mạn Mạn còn lo lắng Tô Lạc thi không đậu 60 tên, hiện tại nàng cảm thấy, 60 tên đối với Tô Lạc mà nói, cũng không có khó như vậy nha. Nếu như vô ưu tiên tử biết đạo tự nhiên tại khảo thí trước tấn chức ba sao, sợ là sẽ phải điên a. Tự nhiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ngươi tấn chức nhanh như vậy, có thể hay không có di chứng? Mắt to đội trưởng xưa nay cẩn thận, muốn cũng chu toàn. Tô Lạc gật gật đầu, việc này nói rất dài dòng, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng, khảo hạch thời gian nhanh đến rồi, chúng ta hãy đi trước a, những sự tình này lại nói đến. Tất cả mọi người rất nghe lời, nguyên một đám đè nén cho đã mắt hưng phấn, hoa chân múa tay vui sướng mà hướng khảo hạch chi địa tiến đến. Lần này tham gia khảo hạch, ngoại trừ Tô Lạc, còn có Tiểu Lạc phân đội thành viên. Trên đường đi mọi người đại quy mô mà hướng chỗ mục đích tiến đến. May mắn trên đường có Lục trưởng lão để bảo toàn, những cái kia tận lực muốn làm khó người thấy thế, nhao nhao tự động lui tán, cho nên Tô Lạc mới không có muộn. Thấy thế, Tô Lạc âm thầm cười lạnh, nàng tự nhiên biết là ai như vậy hận nàng, là ai nghĩ như vậy nàng xéo đi, ngoại trừ vô ưu tiên tử cùng Lý Lạc Minh, không. Nữa người khác sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, Lục trưởng lão, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tô Lạc nhàn nhạt nói, những người này tuy nhiên không tạo được tổn thương, nhưng là hội trì hoãn thời gian của nàng, rất có thể tự không có biện pháp tham gia khảo hạch, mà không có tham gia khảo hạch coi là bỏ quyền, cho nên Tô Lạc là nhất định phải ly khai. Lục trưởng lão khoát khoát tay, cho dù lão phu không đến, dùng thực lực ngươi bây giờ, những này phiền toái nhỏ cũng không đủ là theo. Tô Lạc lại cười nói, nhưng là hội lãng phí đã rất lâu ở giữa a, ngươi xem, hiện tại cũng thiếu chút nữa đến muộn. Phía trước rộng lớn trên quảng trường, rất nhiều người đứng vững, tại đây đều là long bảng 50 đến 100 tên đệ tử. Về phần long bảng 1 đến 50, đó là mặt khác có khảo hạch địa điểm. Bởi vì thực lực kém quá nhiều, cho nên không tốt phóng cùng một chỗ khảo thí. Rất nhiều người đều đứng vững, duy có một người, bừa bãi mà ngồi ở mềm mại trên giường êm, bên người có mấy cái người nam nhân hầu hạ. Không cần phải nói, có thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ, ngoại trừ vô ưu tiên tử, còn có thể là ai? Mặc Trạch ánh mắt đảo qua Tô Lạc lúc có chút trầm xuống. Sau đó bám vào vô ưu tiên tử bên tai trầm thấp nói một câu. Vô ưu tiên tử hướng Tô Lạc bên kia trừng lên mí mắt, bất động thanh sắc mà hừ hừ, chút tài mọn tự nhiên không làm khó được nàng. Trên đường quấy nhiễu vốn là Mặc Trạch nghĩ ra được chiêu số, vô ưu tiên tử cảm thấy khả năng quá thấp, cũng tự không để ý đến, tùy ý hắn đi làm, kết quả nhiên là không thành. Ồ, vô ưu tiên tử vừa mới đôi mắt đảo qua chi tế, chỉ cảm thấy có một vòng khác thường, nhưng là vì linh quang tránh quá nhanh, cho nên nàng không có bắt đến. Chương 2436, tấn chức 6. Làm sao vậy? Lâm Bán Lý cùng Mặc Trạch Ân cần hỏi. Vô ưu tiên tử thần sắc lãnh ngưng, bất trụ mà tự hỏi, ý đồ bắt lấy vừa rồi thoáng nhìn phía dưới hiện lên linh quang, nàng cảm giác, cảm thấy, đây là một cái cực lớn tai họa ngầm. Nghĩ nửa ngày nghĩ không ra, vô ưu tiên tử dứt khoát đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực mà hướng Tô Lạc đi đến. Rất nhanh, nàng tự đứng ở Tô Lạc trước mặt, Tô Lạc thần sắc tỉnh táo, lạnh nhạt mà đứng. nàng cùng Lý Mạn Mạn nói xong chê cười, hoàn toàn không thấy trước mắt nhìn chằm chằm Vô Ưu tiên tử. Trong lúc nhất thời, bốn phía tịch yên tĩnh, mọi người yên lặng mà thối lui vài bước. Vì vậy, giờ phút này Tô Lạc cùng Vô Ưu tiên tử đối diện mà đứng, mà các nàng chung quanh lại không ra một cái tiểu tiểu hình tròn không gian. Vô Ưu tiên tử tinh tế mà đánh giá Tô Lạc, đôi mắt vượt nhăn càng chặt, nhanh cơ hồ nhăn ra một cái sông chữ. Ngươi, Vô Ưu tiên tử nghi hoặc mà chằm chằm vào Tô Lạc, đáy mắt kinh nghi bất định. Tô Lạc chậm gì gì mà liếc nàng một cái, không quá muốn để ý tới bộ dạng. Vô Ưu tiên tử trong nội tâm đốn khí, nàng trực tiếp một cái tát tựu hướng Tô Lạc trên mặt rút đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại tay của nàng sắp xúc thăm được Tô Lạc trên mặt lúc. Tô Lạc tay phải đã đem Vô Ưu tiên tử cánh tay bị kìm ở. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng nàng, người muốn tìm cái chết. Vô Ưu tiên tử ngây dại, vây xem quần chúng cũng tất cả đều ngây dại. Ta XXX bây giờ là tình huống gì? Tô Lạc thực lực không phải so Vô Ưu tiên tử muốn yếu rất nhiều sao? Nàng vậy mà dùng hai ngón tay kìm ở Vô Ưu tiên tử thủ trưởng. Vây xem quần chúng tỏ vẻ không tin, bọn hắn văn vê dụi mắt, lại văn vê dụi mắt, lại phát hiện tình cảnh trước mắt không phải đang nằm mơ, mà là chân thật phát sinh. Mọi người tất cả đều xem trợn tròn mắt, giờ phút này, Vô Ưu tiên tử cũng trợn tròn mắt, nàng hung hăng rút về tay. Ai cũng không biết, Vô Ưu tiên tử giấu ở rộng thùng thình trong tay áo MU bàn tay, đã sưng đỏ thành một mảnh, nóng rát đau. Ai bảo Tô Lạc lòng dạ nhỏ mọn. Nàng dùng ngón tay kẹp lấy Vô Ưu tiên tử mờ u bàn tay thời điểm, phóng xuất ra chính cô ta bổn nguyên hỏa thuộc tính, vẫn lạc hồng liên vừa ra, mà ngay cả Vô Ưu tiên tử cũng sẽ bị phỏng. Ngươi, như thế nào hội trở nên cường đại như vậy? Vô Ưu tiên tử trừng mắt Tô Lạc, trong con mắt kinh nghi bất định, ghen ghét phẫn nộ kinh dị các loại cảm xúc tại nàng đáy mắt đan vào. Tô Lạc đơn thủ giao phụ tại về sau, chậm gì gì mà liếc xéo nàng, rất cường đại sao? Ta cảm thấy được a, cái này là điển hình được tiện nghi khoe mã. Vô Ưu tiên tử so tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Thăng liền 3 sao, Tô Lạc, người thậm chí ngay cả thăng 3 sao. Vô Ưu tiên tử rốt cục xác định chính cô ta không có nhìn lầm rồi, Tô Lạc xác thực xuất tấn trước 3 sao. Thánh giai 5 sao, Lâm Bán Lý có một loại nằm mơ không chân thật cảm giác. Nửa năm trước gặp Tô Lạc, nàng mới vào thống lĩnh, hiện trong chớp mắt vậy mà. Vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, Lâm Bán Lý chỉ cảm thấy tiền đồ đen tối, ta phủ định. Hắn cảm thấy tuổi của mình đều sống ở cẩu trên người. Không chỉ Lâm Bán Lý, cái lúc này, ở đây tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc. Cái kia trong mắt có ghen ghét, có hâm mộ, có kinh ngạc, có khó có thể tin, nhưng hơn nữa là đối với chính mình hoài nghi cùng phủ định. Nguyên lai, thật sự có tuyệt đỉnh thiên tài loại sinh vật này tồn tại a. Lúc này, Vô Ưu tiên tử lại lạnh lùng cười cười, chỉ vào Tô Lạc giận dữ mắng mỏ một tiếng, Tô Lạc. Ngươi đến cùng dùng cái gì bí thuật mới đưa thực lực tăng lên nhanh như vậy? Ngươi tự quang chính mình tấn chức sao? Chẳng lẽ ngươi không biết là có lẽ lấy ra lại để cho mọi người chúng ta cộng hưởng sao? Tô Lạc ngươi quá ích kỷ. Chương 2437, tấn chức 7. Tô Lạc nhìn Vô Ưu tiên tử, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Vô Ưu tiên tử cũng là dùng tới đầu óc rồi, còn có thể dùng loại này tội danh đến cô lập nàng. Không thể không nói, Vô Ưu tiên tử đoạn văn này hay là rất hữu dụng. Mọi người vốn tự ghen ghét Tô Lạc ghen ghét mà nhanh nổi giận rồi, hiện tại kinh do Vô Ưu tiên tử như vậy nhảy lên gầy, lập tức, cả đám đều hướng Tô Lạc trợn mắt nhìn, phảng phất Tô Lạc không có đem phương pháp cộng hưởng đi ra, đó là tội ác tày trời. Tô Lạc cười lạnh, nàng giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Vô Ưu tiên tử, không nói trước ta không có gì đặc thù bí pháp, bất quá cho dù có, tại sao phải cộng hưởng đi ra. Mời các ngươi môn tự vấn lòng, nếu như chính các ngươi có rất nhanh tấn chức phương pháp, hội lấy ra cộng hưởng sao? Tô Lạc ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng định dạng tại Vô Ưu tiên tử trên mặt, giống như cười mà không phải cười mà chọn lấy lông mày nhỏ nhắn. Đại công vô tư Vô Ưu tiên tử, nếu như ngươi có như vậy một loại đặc thù bí pháp, ngươi hội cộng hưởng đi ra cho tất cả mọi người sao? Ngươi hội sao? Vô Ưu tiên tử bị chất vấn trợn mắt há hốc mồm. Nàng giật giật môi, cuối cùng nhất hay là cũng không nói ra miệng. Nàng muốn nói nàng có thể, nhưng trên thực tế, nàng biết đạo nàng không thể. Đã có loại bí pháp này, ai không che giấu? Ai hội ngốc nhé bẹp mà cộng hưởng đi ra. Trước mắt bao người, Vô Ưu tiên tử sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đúng vào lúc này, khảo hạch thí luyện tháp phát ra một đạo nổ vang giống như tiếng vang. Keng, tiếng trống phong cách cổ xưa trung mang theo một vòng xa xưa, xa xa mà truyền bá ra ngoài. Khảo hạch chính thức đã bắt đầu. Khảo hạch phương thức trên cơ bản mọi người đều biết, mà ngay cả Tô Lạc, vậy cũng đều bị Lý Mạn Mạn lôi kéo tinh tế giảng giải nhiều lần. Thí luyện tháp tổng cộng có 6 tầng, sau khi đi vào, mỗi một bước đều có hệ thống đại thần theo dõi phán đoán, thông qua cá nhân biểu hiện, hệ thống đại thần hội chính xác mà tính toán ra cá nhân đạt được, do đó được ra bài danh, mà không phải đơn thuần ai lợi hại ai có thể đạt được đệ nhất. Keng, thí luyện đỉnh tháp tầng chuông lớn phát ra một đạo sâu thẳm chuông vang thanh âm, màu đỏ thắm đại môn từ từ mở ra. Rầm rầm, mọi người giống như thủy triều nhanh chóng hướng thí luyện tháp đại môn dũng mãnh lao tới. Những người này tất cả đều là kinh nghiệm phong phú, nguyên một đám như du ngư chui vào bên trong. Tô Lạc mấy cái lập tức đã bị ngăn ở đằng sau. Lý Mạn Mạn vội muốn chết, giật nảy mình, không ngừng mà thúc giục phía trước, nhanh lên a, các ngươi ngược lại là nhanh lên đi vào a. Người phía trước cũng rất bất đắc dĩ, phía trước giống như ngăn chặn, chúng ta cũng gây khó dễ a. Tô Lạc nhìn về phía trước thời khắc đó ý ngăn chặn thông đạo, đôi mắt híp lại bắt đầu. Trước kia cũng như vậy phải không? Tô Lạc hỏi Lý Mạn Mạn. Không có, ta đến khảo thí qua nhiều lần, trước kia đều thông suốt, ai có thể nghĩ vậy lần vậy mà hội chắn như vậy kín. Lý Mạn Mạn gấp đến độ dậm chân, nhưng là Tô Lạc trong nội tâm lại rất rõ ràng, không muốn nhất làm cho nàng hoàn thành nhiệm vụ người đem làm thuộc vô ưu tiên tử. Vô ưu tiên tử ngay từ đầu có lẽ không có quá đem nàng để vào mắt, nhưng là tại vừa mới nhìn đến nàng thoáng cái tấn thăng đến thánh giai năm sau về sau, vô ưu tiên tử cả người cũng không tốt rồi, cái kia cho đã mắt ghen ghét trần trụi. Đã qua ước chừng một nén nhang thời gian, phía trước hỗn loạn rốt cục thông suốt. Mọi người nguyên một đám sẽ cực kỳ nhanh hướng bên trong chạy vội mà đi. Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn mấy cái bị lách vào đến cuối cùng mặt. Lý Mạn Mạn gấp đến độ không được, nhưng là Tô Lạc trên mặt lại phi thường lạnh nhạt. Tầng thứ nhất, đây là một cái sa mạc thế giới. Màu vàng cắt đất lên, một tầng lượn lờ khói nhẹ phiêu khởi, hạt cát độ ấm phi thường cao, cực nóng mà người toàn thân nóng lên. Chương 2438, tấn chức 8. Tô Lạc rất năng lực nóng, nhưng là Lý Mạn Mạn bọn hắn lại không được. Tại đây không thể lâu ngốc, nhanh tìm kiếm tiến vào tầng thứ hai cửa ra vào. Tô Lạc ra lệnh một tiếng, quyết định thật nhanh mà thả ra tiểu hồ điêu. Tô Lạc một mực tràn đầy tự tin, cũng là bởi vì nàng có một chỉ tự động tìm đường tiểu hồ điêu. Giờ phút này, trong sa mạc người đã không nhiều lắm, top 5 top 3, thưa thớt, bất quá 7-8 người. Người còn lại đã toàn bộ tiến vào đến tầng thứ hai. Có thể thấy được Tô Lạc đã rớt lại phía sau bao nhiêu. Mỗi người đều có thể tùy thời xem xét thứ hạng của mình. Tô Lạc rút sạch cầm ngọc giác đi ra, vừa ý mặt thứ hạng của mình về sau, không khỏi mà cười khổ. 100 tên, nàng bây giờ hay là long bảng 100 tên, thượng du núi đếm ngược đệ nhất. Lý Mạn Mạn, mắt to đội trưởng bọn hắn vội vàng mà tìm kiếm lấy lối ra. Bởi vì sa mạc độ ấm mỗi thời mỗi khắc đều tại đề cao, nếu không phải kịp thời đi ra, cũng chỉ có hai con đường. Một là tự động bỏ quyền, lựa chọn ra tháp, hai là thân thể bị nướng thành than cốc. Tự nhiên, làm sao bây giờ? Lý Mạn Mạn gấp đến độ dậm chân, lần trước nàng tựu là tại cửa thứ nhất bại lui, liền cửa thứ hai ảnh tử đều không có sở đến. Đừng lo lắng, ta sẽ dẫn các ngươi thượng lầu hai. Tô Lạc xem bọn hắn như không đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi tìm lung tung, không khỏi mà cười khổ, sau đó lên đường, các ngươi toàn bộ tất cả đi theo ta. Lý Mạn Mạn mấy cái hồ nghi mà nhìn xem Tô Lạc. Tốt xấu bọn hắn trước khi khảo hạch nhiều, bao nhiêu có điểm kinh nghiệm EXP. Tô Lạc lúc này mới lần thứ nhất khảo hạch, nàng thật sự sẽ tìm được đường. Thật sự là lại để cho người rất hoài nghi a. Nhưng là, từ đối với Tô Lạc tín nhiệm, mấy người sẽ cực kỳ nhanh hướng Tô Lạc tụ lại tới, cùng ở sau lưng nàng. Tô Lạc ôm Tiểu Hồ Điêu, lại để cho Tiểu Hồ Điêu điều tra tầng thứ nhất toàn cục địa đồ. Hiện tại, tầng này toàn cục địa đồ toàn bộ biểu hiện tại Tô Lạc trong đầu, rành mạch, kỹ càng đến mỗi một cái lối nhỏ, mỗi một cây thực vật. Hỏa rắn mối thảo, trải qua tinh vi đối lập về sau, Tô Lạc phát hiện hỏa rắn mối thảo chung quanh là một chuỗi mất trật tự cước bộ dấu vết. Cái này đủ để chứng minh, trước khi có rất nhiều người đứng ở chỗ này lập được. Đi theo ta, Tô Lạc ra lệnh một tiếng, thân thể nhanh như thiểm điện, sẽ cực kỳ nhanh đi phía trước bay đi. Đuổi kịp, mắt to đội trưởng tay phải vung lên, ý bảo toàn bộ đội đuổi kịp. Vì vậy, một đám người đại quy mô theo sát sau lưng Tô Lạc, đi theo nàng hướng phía phương xa bay đi. Sa mạc rộng lớn bao la bát ngát, nhìn lại, chỉ có một mảnh cát vàng. Tại đây đầy trời cát vàng ở bên trong, rất dễ dàng tính sai phương hướng, nhưng đây chỉ là đối với phần lớn mà nói, những này phiền toái đối với đã có được toàn cục địa đồ Tô Lạc mà nói, là căn bản không tồn tại vấn đề. Còn lại thưa thớt mấy người, chứng kiến Tô Lạc bọn hắn một cái kính hướng phía đông bay đi, trong con mắt của bọn họ mang theo hồ nghi, bất quá cuối cùng nhất hay là lựa chọn là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, cũng đều đi theo đằng sau. Hỏa rắn mối thảo tại phía đông một cây hồ dương mộc bên cạnh. Hồ dương mộc đã chết thấu, nhánh cây khô héo, nhưng lại vẫn đứng vững không ngã. Cái kia gốc tiểu tiểu hỏa rắn mối thảo, tự đậu sinh trưởng tại hồ Dương Mộc bộ rễ bộ phận. Sau khi tới, không cần Tô Lạc nói, mọi người cũng đều đã nhìn ra. Bởi vì, một cái chỉ có thể dung nạp một người thông qua cửa động, tự xuất hiện tại hồ Dương Mộc thân cây thượng. Tự nhiên, người thật là lợi hại, cách xa như vậy, người như thế nào cũng biết là ở chỗ này. Lý Mạn Mạn hưng phấn mà lôi kéo Tô Lạc tay, lải nhải. Có thể là bởi vì, ta sẽ cũng được a. Tô Lạc hì hì cười cười, đã so với bọn hắn chỉ rất nhiều, chúng ta tranh thủ thời gian vào đi thôi. Chương 2439, tấn chức 9. Tô Lạc muốn, những người kia cũng chưa chắc đều là mình tìm được đường, nhất định là vô ưu tiên tử đầu to trận, những người kia đi theo ở phía sau. Đến cho bọn hắn cái này mười mấy người, bởi vì lúc tiến vào bị chặn đường bế tắc rồi, cho nên tựu theo không kịp đội ngũ, tựu tương đương với tụt lại phía sau. Hồ Dương cây động không lớn không nhỏ, chỉ chứa một người thông qua. Tô Lạc với tư cách người cầm đầu, cái thứ nhất chui đi vào, sau đó là thứ hai, đệ tam cái. Tô Lạc chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, lại mở mắt ra lúc, nàng đã đi tới một cái hoàn toàn không đồng dạng như vậy thế giới. Không giống với trước khi nóng bỏng sa mạc, tại đây dĩ nhiên là bông tuyết đầy trời tuyết vực cao nguyên. Tô Lạc lúc đi ra, phát hiện chung quanh đều cũng có là người, nhìn ra ít nhất cũng có mười mấy người. Những người này không ngừng mà ở giữa không trung bay tới bay lui, tìm lấy đi thông cửa thứ ba bí đạo. Tô Lạc quét mắt một vòng, không có phát hiện vô ưu tiên tử ảnh tử, rất hiển nhiên, nàng đã mang theo tâm phúc của nàng ái tướng chạy tầng thứ ba đi, có lẽ đã chạy tầng thứ tư nữa nha. Tầng thứ hai người chứng kiến Tô Lạc đi lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy tựu lên đây, trước khi không phải cố ý bị ngăn chặn sao? Cái kia bí đạo, dùng thực lực của bọn hắn không phải muốn tìm thật lâu sao? Lý Mạn Mạn lạnh lùng nghiêng đi qua, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Người nọ lạnh xùy một tiếng, ta không có ý kiến, bất quá tầng thứ hai tựu không công tiện nghi các ngươi. Ngươi nói cái gì? Lý Mạn Mạn tức giận đến nắm tay. Ta nói, chúng ta rất nhanh có thể tìm được bí đạo, các ngươi đã tới, tựu là nhặt cái có sẵn. Người nọ cười lạnh liên tục, nói không nên lời ý trào phúng. Không cần các ngươi dẫn đường, tự chúng ta sẽ tìm được đường. Lý Mạn Mạn thở phì phì nói, cái kia tốt, có bản lĩnh chúng ta đã tìm được bí đạo, các ngươi chớ cùng tới a. Người nọ ngữ khí lương bạc, nói chuyện khó nghe vô cùng. Ha ha, chúng ta đã tìm được bí đạo, người cũng chớ cùng tới. Lý Mạn Mạn hừ lạnh hai tiếng, nhìn xem hai người đấu khí, Tô Lạc cảm thấy buồn cười cực kỳ, nàng kéo kéo Lý Mạn Mạn tay, đi đi nha. Người khác còn cần khắp nơi phóng thích linh lực, một tấc mà tìm kiếm bí đạo khẩu, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói, hoàn toàn không cần. Nàng chỉ cần mở ra đại não, thông qua bên trong toàn cục địa đồ, nhìn quét đi qua, không bao lâu có thể liền phát hiện che giấu bí đạo. Tô Lạc mang theo Lý Mạn Mạn một đoàn người rất nhanh trong chiều ương chi địa bay đi. Đã bay không bao lâu, Lý Mạn Mạn liền cảm thấy không đúng, nàng quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại, đã thấy trước khi cùng nàng đấu khí chính là cái người kia chính nhắm mắt theo đuôi mà đi theo đám bọn hắn. Lý Mạn Mạn cười nhạo hắn, chúng ta đã tìm được bí đạo rồi, có bản lĩnh chớ cùng lấy chúng ta a. Người nọ giơ thông tin giác, thở phi phi mà trừng mắt Lý Mạn Mạn. Nếu như khả dĩ, ai muốn cùng tại các nàng đằng sau? Nhưng vấn đề là, vừa rồi bạn hắn thông qua thông tin giác cho hắn phát tới tin tức, nói là đã tìm được bí đạo rồi, gọi hắn dựa theo lộ tuyến đổ đi qua là được rồi. Ai biết đường này tuyến đổ vậy mà cùng Lý Mạn Mạn bọn hắn đi là giống nhau a? Này, không phải nói tốt rồi không đi theo chúng ta đấy sao? Người đi nhanh lên khai mở a. Lý Mạn Mạn hướng về sau mặt người nọ phất phất tay. Người nọ chọc giận gần chết. Cuối cùng hắn hay là hít sâu một hơi, hỏi Lý Mạn Mạn, các ngươi muốn đi đâu vậy? Lý Mạn Mạn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, chúng ta muốn đi bí đạo nơi ở, ngươi cho rằng ngươi ai a, dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Người nọ tức giận đến từng ngụm hô hấp, hắn ngược lại là muốn bay đến đằng trước đi, nhưng vấn đề là Lý Mạn Mạn bọn hắn phi cũng không chậm a, hắn căn bản là siêu không qua, cho nên chỉ có thể rất khổ bước ở phía sau treo.